sự không chậm như vậy. Điều này càng khiến Tô Hiểu tin rằng, năng lực này chắc chắn đã bị một yếu tố nào đó gia tăng, và giờ hắn không thể tách rời hoặc loại bỏ nó. Với thái độ thử nghiệm, Tô Hiểu thả Ma Linh ra ngoài, đồng thời phát tán tinh thần lực của mình, biến nó thành một làn khói đen bao quanh các sợi tinh thần lực, rồi từ đó thăm dò vào bên trong bóng tối của vô tận trì hoàn. Khi mắt hắn lọt vào một mảnh hắc ám, Tô Hiểu tiếp tục thả tinh thần lực ra, những sợi tơ tinh thần lan tỏa khắp nơi, đồng thời sẵn sàng cắt đứt bất kỳ lúc nào. Đúng lúc này, trong bóng tối của vô tận trì hoàn, hắn phát hiện một ánh sáng kim sắc le lói. Hắn cẩn thận cảm nhận, và nhận thấy ánh sáng ấy là một dấu ấn hình tròn nhiều lớp, xếp chồng lên nhau rất ổn định, chính nhờ vào năng lượng hắc ám trong vô tận trì hoàn mà dấu ấn này mới có thể duy trì sự tồn tại. Thấy vậy, Tô Hiểu dùng năm ngón tay khẽ vươn ra, đầu ngón tay hiện ra những sợi linh ảnh tuyến. Theo đó, tinh thần lực của hắn tiếp tục lan tỏa, cuối cùng quấn chặt lấy dấu ấn hình tròn, tăng phúc ấn ký, kéo nó ra ngoài vô tận trì hoàn. Vì tăng phúc ấn ký là thứ được cưỡng ép thêm vào, ban đầu nó đã có sự bài xích, nhưng Tô Hiểu kéo ra rất thuận lợi, gần như chỉ cần dùng chút sức, tăng phúc ấn ký đã bắt đầu rời khỏi vô tận trì hoàn. Sau đó, năng lượng hắc ám từ trong đó tuôn ra, đẩy tăng phúc ấn ký ra ngoài, làm ánh sáng kim sắc của nó bị đẩy ra. Một tiếng hô vang lên, và vô tận trì hoàn chấn động mạnh, càng thêm thuần túy. Tô Hiểu nhanh chóng kiểm tra thuộc tính của nó. Quả nhiên, trang bị thâm nguyên này chỉ còn lại hai hiệu ứng, khỏe mạnh sinh mệnh, buff và hắc ám đắm chìm, debuff. Mặc dù vô tận chi hoàn vẫn giữ nguyên mức HP là 120.000 điểm, nhưng cảm giác buff của nó đã thay đổi hoàn toàn. Lần này, nó cảm giác tự nhiên và ôn hòa hơn rất nhiều, không còn cảm giác kỳ quái như trước. Hiện tại, vô tận chi hoàn vô cùng thuần túy. Chỉ còn lại hai đặc tính, chính là hắc ám và sinh mệnh. Hắc ám là một loại debuff, còn sinh mệnh là buff. Điều quan trọng hơn là cảm giác không ổn định trước đây của vô tận chi hoàn đã biến mất. Trước kia, trang bị này luôn mang một cảm giác hắc ám, tưởng chừng như đó là đặc tính của nó. Nhưng bây giờ, tôi hiểu nhận ra đó là do bên trong tăng phúc ấn ký gây ra. Tôi hiểu thu hồi vô tận chi hoàn, rồi bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng về tăng phúc ấn ký, không nghi ngờ gì nữa. Mặc dù chế tạo giả không trực tiếp sử dụng vô tận chi hoàn, nhưng họ đã rất tài giỏi trong việc chế tác ấn ký học. Hơn nữa, Tô Hiểu phát hiện ra một điểm thú vị, đó là kiểu vận hành của tăng phúc ấn ký có sự tương đồng với thần bí chi nhãn. Mặc dù sự tinh vi và kết cấu của tăng phúc ấn ký kém xa thần bí chi nhãn, nhưng rõ ràng hai cái này có sự tương đồng nhất định. Tô Hiểu nảy ra một ý tưởng, liệu có thể điều chỉnh cấu trúc bên trong thần bí chi nhãn để biến nó thành hình dáng của tăng phúc ấn ký? Nghĩ vậy, hắn liền lấy ra thần bí chi nhãn, bắt đầu tiến hành điều chỉnh. Việc này thu hút sự chú ý của bà Ha. Bà Ha lặng lẽ tiến lại gần. Không lâu sau, Bố Bố Uông và A Mỗ cũng bị cuốn hút đến. Hiển nhiên, họ đều rất quan tâm đến việc Tô Hiểu điều chỉnh thần bí chi nhãn. Lúc này, Bố Bố Uông, A Mỗ và bà Hà đều tụ tập quanh, thò đầu ra nhìn. Cả Tiền, Lộ Lộ cũng bị thu hút đến, ngồi xuống một bên và tò mò quan sát. Cùng cộp một tiếng, thần bí chi nhãn bên trong kết cấu tạm thời phát ra âm thanh định vị. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu gặp phải tình huống như vậy. Điều này khác hẳn so với những lần trước, khiến hắn suy nghĩ đây có lẽ chính là phương pháp sử dụng chính xác của thần bí chi nhãn. Sau khi kiểm tra một lượt, Tô Hiểu nhận thấy không có vấn đề gì, bèn khởi động thần bí chi nhãn. Chỉ một giây sau, thần bí chi nhãn bắt đầu triển khai, trong không gian vang lên âm thanh vận hành tinh vi, giống như năng lượng đang được thu nạp vào bên trong, tụ lại, rồi dồn nén lại. Sau đó, bàng, Tô Hiểu trước mắt bỗng chốc bị bao phủ bởi một mảng trắng xóa. Lúc này, thần bí chi nhãn vừa mới phát sinh biến hóa kỳ diệu, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Tiên Lộ Lộ đều đứng xung quanh thần bí chi nhãn, chăm chú quan sát. Ánh sáng mạnh mẽ từ thần bí chi nhãn bắn ra. Kết quả thật không thể tưởng tượng được. Ông, ngao gâu, Bố Bố Uông ôm mắt, lăn lộn trên mặt đất, Tiên Lộ Lộ đưa tay che mắt, còn Ba Ha hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng bay lùi lại, cánh quạt mạnh, suýt nữa, đụng phải chiếc đèn treo trên trần. Một lát sau, Tô Hiểu lấy từ trong tay ra một bình thuốc, rót một chút vào, tình trạng đã không còn nghiêm trọng nữa. A Mỗ và Ba Ha cũng không thấy có gì đáng ngại. Chỉ có Bố Bố Ôm và Tiên Lộ Lộ, mắt vẫn còn đỏ bừng, như vừa mới chịu một cú sốc. Tô Hiểu cẩn thận nghiên cứu thần bí chi nhãn, cảm thấy không có vấn đề gì, hắn nâng tay lên, khởi động tăng phúc ấn ký, và so sánh với kết cấu bên trong của thần bí chi nhãn, tự hỏi, chẳng lẽ đây là một dạng. Tô Hiểu nhíu mày, suy tư một lát, rất nhanh, hắn phát hiện tăng phúc ấn ký trong tay có chút khó chịu, hắn thử di chuyển nó, kéo xuống trong trạng thái bồng bềnh, điều chỉnh lại vị trí bên dưới, lần này, nhìn vào cảm giác dễ chịu hơn nhiều, hắn thầm hiểu, không khó trách lúc nãy cảm giác lại kỳ lạ. Khi nhìn vào ghi chép thần bí chi nhãn và cấu trúc thiểm quang phía sau, Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh, hắn nhận ra rằng, thần bí chi nhãn có hai phương thức sử dụng, một là kiểu mở khóa, hai là kiểu bạo thiểm, dưới tình huống phục kích hoặc tập kích, kiểu bạo thiểm vừa rồi làm hắn lóa mắt. Đúng là rất hữu dụng đối với chiến đấu. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thành công điều chỉnh cấu trúc trong thần bí chi nhãn, khiến nó biến hóa thành hình dạng của tăng phúc ấn ký. Một tiếng, cùm cụp, vang lên, thần bí chi nhãn tự động phát sáng, tỏa ra một tia sáng mạnh mẽ. Tô Hiểu nhìn thấy, thầm mừng, lần này quả thực đã thành công. Tuy nhiên, lần này, khi kích hoạt thần bí chi nhãn, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Ha đều đã đeo lên trang bị phòng quang thiểm chuyên dụng, Tiên Lộ Lộ thì dùng móng vuốt che mắt, trốn vào dưới bàn trà. Một tiếng, cùm cụp, vang lên, thần bí chi nhãn kích hoạt, và biến hóa kỳ diệu xảy ra, toàn bộ thần bí chi nhãn mở rộng, hóa thành màu kim sắc tương tự, tăng phúc ấn ký, đồng thời mang đến một cảm giác rung nạp kỳ lạ. Nghĩ đến đặc tính của tăng phúc ấn ký, Tô Hiểu liền lấy ra một trang bị trinh sát, chúng thần chi nhãn, ném ra ngoài, khi nó vừa tới gần thần bí chi nhãn, lập tức bị thần bí chi nhãn bao phủ, và một biến hóa kỳ diệu xảy ra. Lúc này, thần bí chi nhãn cuối cùng có thể kiểm tra thuộc tính và trạng thái. Thần bí chi nhãn phẩm chất, khởi nguyên cấp, nhắc nhở, phẩm chất của thần bí chi nhãn sẽ căn cứ vào thể lực, trí lực, mị lực, năng lượng cơ thể hoặc pháp lực trị, cường độ linh hồn, cùng thuộc tính may mắn của người nắm giữ, để phán định tổng hợp. Trang bị hiệu quả, khí tức cảm giác, chủ động, có thể đối với tất cả các loại địch nhân tiến hành thăm dò, đồng thời thu thập được tư liệu của đối phương, độ hoàn hảo của tư liệu, thu được căn cứ vào trí lực của đôi bên, nhắc nhở, khi thực hiện trinh sát, phán định sẽ được điều chỉnh và tăng cường, nhắc nhở, khí tức cảm giác, chủ động, không tiêu hao, nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của khí tức cảm giác, chủ động, là 2 phút. Nhắc nhở, hiệu quả này đến từ trang bị thánh linh cấp, chúng thần chi nhãn. Nếu đem nó tách ra khỏi thần bí chi nhãn, hiệu quả này sẽ bị loại bỏ. Công chứng tư liệu không nhiều, nhưng thần bí chi nhãn đã nâng cấp khí tức cảm giác lên cấp khởi nguyên, cao hơn hẳn cấp thánh linh. Khi vượt qua một đại đẳng cấp, tức là lên tới bất hủ cấp, thì hiệu quả cũng được tăng lên đáng kể. Nếu nói có khuyết điểm, dĩ nhiên là có. Chính xác cấp bậc tuy đã tăng lên, nhưng mỗi lần sử dụng đều phải tiêu hao rất nhiều độ bền của chúng thần chi nhãn. Khả năng một lần trinh sát, cả một thế giới sẽ tiêu tốn độ bền của chúng thần chi nhãn, đến mức phải sửa chữa. Điều quan trọng là, Raid sẽ không sửa thứ này, để Raid hỗ trợ sửa cùng nhập chi giả, đã là cực hạn nhẫn nại của đối phương. Nếu lại bảo hắn sửa loại tạo vật khoa học kỹ thuật siêu cao như thế này, chỉ e sẽ bị đánh cho mấy chùy. Mặc dù sẽ tiêu hao quá mức độ bền của chúng thần chi nhãn, nhưng xét đến trí lực phán đoán và giá trị của trang bị trinh sát thì vẫn đáng giá. Tô Hiểu đã trải nghiệm qua, loại trang bị này thường mang theo mị lực thuộc tính tăng cường. Đáng tiếc, mị lực thuộc tính của hắn quá yếu, khó mà nói hết được. Nếu hắn dùng mị lực thuộc tính để trinh sát thông tin quân địch, thì sẽ không chỉ không thể trinh sát được, mà còn có thể khiến thông tin của chính mình bị lộ ra, thậm chí bị đảo ngược thành thông tin của đối phương. Tô Hiểu cầm chúng thần chi nhãn, xuyên tay, một tay nắm hư, điều khiển trang bị này. Thần bí chi nhãn bắt đầu hoạt động, rồi hắn thả ra một tia tinh thần, lực bao phủ nó, khiến năng lực trinh sát của chúng thần chi nhãn dần dần biến mất. Tô Hiểu lấy xuống, bớt chi tâm, thử nghiệm để xem thần bí chi nhãn có thể gia tăng hiệu quả của sợi dây chuyền này như thế nào. Ban đầu, hắn chỉ định thử xem thái độ của nó ra sao, không ngờ, thần bí chi nhãn lại tạm thời thu được năng lực từ bớt chi tâm, và còn nâng cấp năng lực này lên tới cấp độ khởi nguyên. Thích ứng chi lực, hạch tâm, bị động trong chiến đấu, sẽ dựa vào đặc tính năng lực của địch nhân, tăng cường cho người đeo 85 đến 100 điểm kháng tính với các trạng thái dị thường, tự thích ứng. Hiệu quả này cũng không tệ, nhưng vấn đề quan trọng là, hắn phải làm sao để đeo thần bí chi nhãn? Đây không phải là trang bị xác định. Vì vậy, không có khe lấp sẵn để gắn nó. Hắn thử đeo nó vào dây chuyền, nhưng ngay lập tức xuất hiện thông báo rằng vật phẩm này không phải là trang bị có tính chất dây chuyền, nên không thể trang bị vào. Tôi hiểu điều khiển thần bí chi nhãn mở rộng, lấy lại, bất chi tâm, và lần nữa bao phủ nó bằng chúng thần chi nhãn. Hắn đại khái đã hiểu được đặc tính của thứ này, có thể dùng để bóp trang bị, nhưng không thể bóp vào đạo cụ hoặc vật phẩm khác. Bóp trang bị tốt nhất có lẽ là các loại trang bị của trinh sát, loại có khả năng phát huy hiệu quả cả khi sử dụng chủ động và ngoại phóng. Bỗng nhiên, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, đó là dùng bóp trạng thái của thần bí chi nhãn để bao bọc tiểu thể tích nguyên tội vật, rồi tiến hành bóp. Liệu sẽ có hiệu quả gì không? Ví dụ như dùng nó để bao vây u minh cốt giới. Sau khi cân nhắc, tôi hiểu bỏ đi ý nghĩ này. Bên cạnh, Bố Bố Uông và Ba Ha nhận thấy ánh mắt của hắn không còn vẻ bối rối như trước, đều thầm nhẹ nhõm thở ra. Lần này, dù không thể sử dụng lang kiếm để cấu thành vô thượng nguyệt quang, từ đó thức tỉnh nguyệt quang sáo trang, nhưng lợi ích từ vô tận chi hoàn đã khá không tệ. 12 vạn điểm HP bổ sung khiến hắn tổng cộng có tới 84 vạn điểm HP. Với con số này, khi đối mặt với cường giả trong chiến đấu, hắn đã có cảm giác an toàn hơn. Nếu đối chiến với lang thần, có lẽ cũng sẽ kháng được một đòn hay hay. Lần này đi đến Phù Quang Đảo, đội cường giả đã được lựa chọn, thành viên gồm có. Đầu tiên là thú tộc, Vĩnh Hoàn Thành kỵ sĩ trưởng. Người này xuất thân từ quân đoàn, từng là binh sĩ của thú tộc, chiến đấu tại chiến trường chính. Sau đó, hắn dần dần từ vị trí thấp nhất thăng lên đại đầu mục, rồi được thú vương thân phong, làm quân đoàn thủ lĩnh. Sau đó, hắn bị điều về chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành, đảm nhiệm chức cấm vệ thống soái, và cuối cùng được thú vương đề bạt làm kỵ sĩ trưởng. Đây là người duy nhất được thú vương tin tưởng, và thực tế, thú vương cũng đã có ý định bồi dưỡng hắn thành người kế vị tiếp theo. Tuy nhiên, hành động này của thú vương khiến hắn trở thành một kẻ cô độc, vì sau lưng hắn, Cương Vũ gia tộc đã không còn ủng hộ, thậm chí còn âm thầm thông đồng với bảy đại gia tộc. Về thực lực của kỵ sĩ trưởng, không cần phải nói thêm, dù chỉ trong số những tuyệt cường giả, hắn cũng đứng ở đỉnh cao của chiến lược. Còn việc lần này hắn tiến về Phù Quang Đảo, liệu có chết dưới tay lang thần hay không? Thú vương vốn là chiến vương, và ông ta sẽ không bảo vệ người kế vị, mà muốn để hắn trải qua đủ thử thách và mài luyện. Chỉ khi đó mới có thể chuyển ngôi cho hắn. Lần này đi về phía Phù Quang Đảo, chính là khảo nghiệm cuối cùng mà kỵ sĩ trưởng phải đối mặt. Nếu như hắn chiến thắng lang thần, vậy hắn gần như sẽ trở thành thú vương đời tiếp theo. Về chuyện này, trong bảy đại gia tộc có quan điểm cực kỳ mâu thuẫn. Bọn họ thừa nhận năng lực của kỵ sĩ trưởng và tán thành việc hắn trở thành thú vương. Điều này sẽ giúp thú tộc tiếp tục huy hoàng. Nhưng vấn đề là, bảy đại gia tộc lại muốn nâng đỡ người trong gia tộc mình lên làm vua. Đồng thời, họ thật sự lo lắng rằng, sau nhiều năm nữa, kỵ sĩ trưởng sẽ giống như thú vương đương nhiệm lúc còn trẻ người từng khiến bảy đại gia tộc phải run sợ. Khi nghĩ lại, bọn họ vẫn cảm thấy tim đập mạnh. Còn về người thứ hai, hắn không phải là kẻ tuyệt thế, nhưng tên của hắn lại có thể xuất hiện trong danh sách kế tiếp. Dù là cao tầng của thú tộc, hay hải tộc, hay ngay cả các đại biểu từ bộ lạc, đều tán thành việc đưa hắn vào danh sách này. Đúng vậy, người này chính là cha xứ hắn khi tiến vào thế giới này, đã gây ra không ít tổn hại cho thú tộc, hải tộc và các lực lượng bộ lạc, những kẻ từng chịu ảnh hưởng từ hắn đều căm thù hắn đến tận xương tủy. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận rằng kẻ quỷ quệt như hình người cổ thần này lại rất thích hợp để đối mặt với Phủ Quang Đảo. Thứ ba trong danh sách nhân tuyển lại khiến nhiều người bất ngờ, đó là hải tộc tuyệt cường giả Hắc Triệu. Trước đây thú tộc và hải tộc cao tầng đều cho rằng tuyệt cường giả Zakava sẽ phù hợp hơn, bởi vì hắn đã tấn thăng tuyệt cường giả nhiều năm, có uy tín lâu dài trong giới cường giả. Trong khi đó, Hắc Triệu lại chỉ là một tuyệt cường giả mới nổi trong mấy năm gần đây. Lý do chọn Hắc Triệu là vì năng lực của hắn có thể giúp cường giả đội thuận lợi đến phong ấn đại điện và ở trong trạng thái tốt nhất khi giao chiến với lang thần. Tuy nhiên, trước khi đối đầu với lang thần, họ nhất định phải đối phó với vô số hắc ám sinh vật, ác linh, thậm chí là một số thâm uyên sinh sôi vật. Trong tình huống này, việc có một cường giả như Hắc Triệu gia nhập sẽ mang lại ưu thế lớn hơn. Nếu chỉ có một cường giả uy tín lâu năm như Zakava, họ sẽ gặp khó khăn khi tiến tới phong ấn đại điện. Hơn nữa, đây không phải là một công lược phó bảng. Lang thần chắc chắn sẽ không chờ đợi trong phong ấn đại điện. Khả năng cao là hắn sẽ phát hiện tiếng động của trận chiến và dẫn theo hàng vạn hắc ám sinh vật, ác linh để đối đầu với cường giả đội. Như vậy, họ sẽ khó mà chiến thắng được. Tuy nhiên, với sự gia nhập của Hắc Triệu, vấn đề này sẽ được giải quyết. Ngoài ra, tuyệt cường giả Zakava có thâm uyên kháng tính không cao, chiến lược khi đến Phủ Quang Đảo cũng không nhất định mạnh bằng Hắc Triệu. Cuối cùng, thành viên thứ tư trong đội ngũ tuy hợp lý, nhưng lại không hợp thói thường. Hợp lý là về phương diện phối hợp trong đội ngũ, nhưng không hợp thói thường ở chỗ lập trường trận danh. Không sai, đệ tứ vị trong đội ngũ chính là pháp sư hiền giả Thophelia. Nàng không phải là người của thú tộc hay hải tộc muốn gây sự, mà thực tế tuyệt cường giả trong bản thế giới vốn đã ít ỏi, lại càng hiếm hoi hơn những người có thâm uyên kháng tính đủ cao. Càng mạnh mẽ, họ càng kiêng kỵ thâm uyên chi lực. Những tuyệt cường giả không thuộc trận danh nào trong thế giới này thường tự cho mình là thủ hộ giả, và khi thâm uyên xâm nhập, họ cảm thấy uể oải bởi vì kháng tính với thâm uyên của họ thậm chí còn không đạt 12 điểm. Thâm uyên, kháng tính của kỵ sĩ trưởng là kết quả mài luyện của thú vương. Thú vương từng nhiều lần sai kỵ sĩ trưởng tiến vào khu vực thâm uyên ăn mòn ở bản thế giới. Lúc đó, không ít người cho rằng thú vương muốn loại bỏ kỵ sĩ trưởng, nhưng hiện tại nhìn lại, thú vương đã không sai khi lựa chọn như vậy. Về phần cha xứ, không cần nhiều lời, Hắc Triệu là ám hệ năng lực, bản thân nó có sự liên kết nhất định với đặc tính thâm uyên, nên kháng tính của nó rất tốt. Còn Thophelia, kháng tính thâm uyên của nàng thực chất là nhờ vào kinh nghiệm và khả năng đặc biệt. Thophelia không chỉ quản lý hắc phong thủ bên ngoài, mà còn là người dẫn đầu mỗi khi hư không thâm uyên thông đạo mở ra. Nếu tính ra số liệu kháng tính thâm uyên của nàng, ít nhất phải đạt 80 điểm trở lên. Điều này chứng tỏ Thophelia là cường giả mạnh nhất trong đội, và còn là một tay thu phát tầm xa. Tên thành viên cuối cùng, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Diệt Pháp Tô Hiểu. Hắn căn bản không phải là sự lựa chọn của thú tộc hay hải tộc, mà chính vì có Tô Hiểu ở vị trí này mới có thể hình thành cường giả đội. Chính xác mà nói, hắn là người duy nhất trong bản thế giới có thể chạm sát lang thần. Một người khác là Ma Liêm, Talit. Đối phương là một loại cường giả đặc biệt, nhưng lại không phải nhờ vào hệ thống truyền thừa mà có được năng lực ấy. Chỉ có Nguyệt Lang và Diệt Pháp truyền thừa mới có thể tiêu diệt những sinh vật thâm uyên bất diệt. Điều này đã được công nhận. Thực tế, thú tộc và hải tộc cũng đã tìm đến Ma Liêm, Talit, nhưng kết quả là nàng căn bản không quan tâm. Nàng sẽ không vận dụng loại năng lực có thể chạm sát sinh vật bất diệt thâm uyên cho đến khi thâm uyên hoàn toàn đan tràng. Nàng chỉ làm việc trong giới hạn của mình, không phải loại năng lực có thể vượt qua giới hạn lớn lao đó. Việc kết hợp thi pháp giả và diệt pháp giả thành một đội là hành động chưa từng có trong lịch sử của thú tộc và hải tộc, nhưng cũng thật sự là bất đắc dĩ. Thái độ của hải tộc rất kiên quyết. Nếu như năng lượng thâm uyên lan tràn, việc đầu tiên là phải phái cường giả đi giết Ải Nhân Vương, để áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không thể thu hoạch nguyên tố đồ vật nữa, từ đó, khiến hư không sớm hay muộn cũng phải đối mặt với sự xâm nhập của Thâm Nguyên. Thái độ của hải tộc rất rõ ràng, nếu như Tophelia không giúp đỡ, mọi chuyện sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, khi nhóm người thú tộc tới thuyết phục Tophelia, họ đã bị nàng đánh chết ngay tại chỗ. Tophelia tỏ rõ thái độ rằng, không cần phải chờ đợi Thâm Nguyên xâm nhập, mà áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sẽ lập tức khai trận giới và diệt hải tộc. Hải tộc ngẩn ngơ, bọn họ thật sự không nghĩ tới một thi pháp giả lại có thể tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, nhìn thái độ của Tophelia, rõ ràng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh không chỉ là một uy hiếp, mà là thực sự chuẩn bị hành động. Thú tộc biết rõ tình hình bên này, nhưng kết quả lại không như họ tưởng. Hải Vương dường như đã xuất ra một vật phẩm, và Tophelia thái độ mới có chút hòa hoãn. Sau vài lần đàm phán, hải tộc đã phải trả giá không ít. Cuối cùng Tophelia mới đồng ý. Nàng nói, không phải là cùng diệt pháp đến phủ quang đạo sao? Nếu bên diệt pháp không có vấn đề gì, thì nàng cũng không có lý do gì để phản đối. Không chỉ có thế, Thú Vương và Hải Vương còn thông qua hư không chi thụ để công chứng một khế ước, là một thê giai công chứng vô cùng cao cấp. Nội dung khế ước quy định rằng, trong suốt thời gian tiến về phủ quang đảo và 24 giờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Tô Hiểu và Tophelia không thể bằng bất cứ hình thức nào gây tổn thương hay tính toán đối phương, kể cả trong việc triệu hồi đồng đội. Toàn bộ khế ước dài tới hơn ngàn điều khoản. Khế ước này có công chứng cấp cao đến mức ngay cả Tô Hiểu cũng không thể tìm thấy cách thức để thao túng nó. Kể từ đó, đội ngũ 5 thành viên cường giả được hình thành như sau: kỵ sĩ trưởng đảm nhiệm vai trò hàng phía trước và cận chiến, có thể vừa đánh vừa phòng thủ, đồng thời sở hữu năng lực khôi phục mạnh mẽ. Hắc Triệu đảm nhiệm vai trò mở đường và bạo phát tầm xa, có thể kiềm chế đối phương, đồng thời có thể đóng vai trò hỗ trợ tầm xa khi cần thiết. Trà Sứ đảm nhận việc ứng phó với các tình huống quái dị và chưa biết, đồng thời có khả năng suy yếu kháng tính của lang thần và các loại đối thủ khác. Theo Felia, cường giả thù phát mạnh nhất trong đội, sở hữu năng lực khống chế mạnh mẽ, với khả năng bộc phát toàn lực sau khi áp chế đối phương. Tô Hiểu là cường giả viễn trình hệ huyết khí, dược tề sư, có khả năng sử dụng phong ấn học để tạo ra các phong ấn nhằm kiềm chế môi trường chiến đấu, đồng thời có thể trị liệu, bảo vệ các thành viên sắp chết. Hắn cũng là người duy nhất trong đội có thể trảm sát lang thần. Có thể nói, hắn chính là thanh mạnh nhất trong đội ngũ viễn trình. Với đội hình này, mỗi thành viên đều có vai trò và sức mạnh riêng biệt, tạo thành một nhóm cường giả hoàn hảo để đối phó với mọi thử thách. Tiếng gió rít bên tai, mây mù cuồn cuộn phía trên. Tô Hiểu xếp bằng trên lưng dòng, tiến hành minh tưởng. Lần này, A Mẫu vẫn ở lại lãnh chúa trang viên giữ nhà, một phần vì như vậy sẽ khiến người khác yên tâm, phần nữa là vì lần này hắn đối mặt với lang thần, nếu A Mỗ lên đó, e rằng không thể tránh khỏi bị thương, thậm chí mất mạng. Khi phong bạo diễm long từ trên mây lao xuống, màn sương mù dần tan đi, và bạch đầy cả hiện ra trước mắt. Trước mặt là quân đoàn Lẫm Đông đang đóng quân tại đây. Tạm thời khu vực này thuộc về thú tộc, được Egen chấn giữ. Khi phong bạo diễm long hạ cánh, hệ thống phòng ngự của bạch đề cảng tạm thời đóng lại. Egen, Hovi và Khuê Xà dẫn theo thuộc hạ tiến lên đón. Đại nhân, thuyền đã gần đến. Egen lên tiếng. Nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước, nhìn Egen với vẻ nghi hoặc hỏi, nhìn ngươi có vẻ không muốn để ta ở lại bạch đề càng lâu. Đại nhân, ta tuyệt không có ý đó. Này lại nghe ai nói bí mật. Egen vô tình chỉ tay về phía Hovi, ngụ ý rằng tịch thú Hovi đã lén lút làm chuyện gì đó khiến lãnh chúa không vui. Nghe vậy, Hovi chỉ biết cười trừ, nói ngược lại ta không nghe thấy đồn đại gì về chuyện này. Tô Hiểu nghe xong thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó hắn lại nói, vừa lúc thuyền kia sẽ đến, lấy ra sổ sách vật tư của bạch đề càng cho ta xem một chút. Lời vừa nói ra, Again và Khuê Xả đều cảm thấy tim mình như bị nắm chặt, nhìn nhau không nói, đồ vật ấy mà cho hắn xem, thì sau khi xem xong, hai người bọn họ e là sẽ chẳng còn gì để nói nữa. Đại nhân, tiểu nhân quả thực có lỗi, trước đó vì vội vã tiến công phủ Quang Đảo, nên việc thu thập vật tư tại Bạch Đề Cảng bị sơ suất, chưa một quy nạp vô cùng lộn xộn. Egay muốn lừa dối qua quan, một chân quỳ xuống đất, không dám thở mạnh, trong lòng thầm cổ vũ Egay, hy vọng đối phương có thể qua mặt được Tô Hiểu. Vậy sao? Tô Hiểu nhìn Egay, đôi mắt lộ ra chút ý cười, Egay lập tức kiên định đáp đúng vậy. Đại nhân, vậy thì trời chưa sáng, ta sẽ lập tức đuổi tới đây, làm một ít thức ăn đã. Vâng, vâng, vâng, đại nhân, xin mời, Egay dẫn đường. Đưa Tô Hiểu tới trung tâm của tòa kiến trúc cao nhất, nơi chỉ huy, hắn ngồi xuống không lâu sau, các món điểm tâm đã được bưng lên. Khi hắn ăn xong, một phần chương mục vật tư thu được cuối cùng cũng được chỉnh lên. Tô Hiểu liếc qua, tổng cộng là mấy ngàn vạn kim tệ, các loại vật tư có giá trị, tương đương với chi tiêu tài chính của Lãm Đông. Trong mấy năm qua, hắn đặt tờ chương mục xuống. Không thể nào tin nổi một Bạch Đề Cảng lớn như vậy mà lại chỉ có từng này vật tư thu được, chỉ có những thứ này sao? Tô Hiểu hỏi, đương nhiên không chỉ có vậy, đại nhân, những thứ này là vì gấp quá, thủ hạ ta chỉ mới vội vàng thống kê được, sau này sẽ còn thêm, còn có rất nhiều. Egay đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, thấy vậy, Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Trước mắt, Lãm Đông đất phong được đánh giá ở cấp B, đoán chừng số tiền phi nghĩa được đầu tư vào tài chính đất phong này, cộng với Mộ Đông Thành và chín tòa thành lớn dưới trướng, chắc chắn sẽ giúp nó trở nên giàu có trong khoảng thời gian ngắn. Điều này khiến đánh giá đất phong có thể đạt ít nhất là B cộng. Nếu như Egay có thể công chiếm hơn 100 cây số ngoài, thủy tinh xâm lâm và khu vực này có thể sản xuất tinh nhựa, thì sự giàu có sẽ còn tăng trưởng nhanh chóng, có thể vượt qua cả bảy đại gia tộc cao tường thành, tiến gần đến chủ thành. Kể từ đó, khả năng đất phong của mình sẽ đạt được đánh giá cao hơn, có xác suất cao đạt cấp A. Nếu như nhiệm vụ chính tuyến này được hoàn thành, đây chắc chắn sẽ là một khoản lợi nhuận khổng lồ. Nhiệm vụ chính tuyến Lãm Đông lãnh chúa, mắt xích cuối cùng, độ khó level 87, nhiệm vụ sơ lược cam đoan đất phong đạt ít nhất cấp B hoặc cấp B trở lên, thời hạn phải rời khỏi bản thế giới trước khi hết thời gian. Phần thưởng sẽ được định ra căn cứ vào tình huống hoàn thành nhiệm vụ. Trừng phạt cưỡng ép xử quyết. Nếu như có thể nâng cấp đánh giá đất phong lên cấp S, phần thưởng nhiệm vụ sẽ vượt xa cấp A rất nhiều. Cả hai phần thưởng này về cơ bản không phải cùng một cấp bậc, bởi vì có nhiều yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới kết quả. Với tư cách là luân hồi nhạc viên, liệp sát giả Tô Hiểu, khi Lãm Đông đất phong phát triển đến cấp S, luân hồi nhạc viên có thể đứng ra làm công chứng. Tạm thời, không xét đến cơ chế hư, không trì thụ, luân hồi nhạc viên có thể công chứng Lãm Đông đất phong. Sau này, ai trở thành lãnh chúa của mảnh đất này cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng là, khi luân hồi nhạc viên công chứng đất phong này, có nghĩa là nó đã hoàn toàn được công nhận. Đồng thời cũng biểu thị rằng, luân hồi nhạc viên có thể không phải chịu sự ràng buộc của siêu thoát, nguyên sinh thế giới không gian giới bí, mà có thể thiết lập tọa độ không gian tại nơi đây. Điều khác biệt rõ rệt là, 6 trận danh nhạc viên, các phương khác đều phải sử dụng không gian phi thuyền để di chuyển tới đây. Tuy nhiên, với phe của hắn, sau khi công chứng ban đầu tại các thân phận như khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả, công chức giả, có thể lựa chọn một trong số đó để nhận được miễn trừ trận giới công chứng. Điều này có nghĩa là họ có thể trực tiếp truyền tống đến Phong Hải Đại Lục. Việc truyền tống khí ước giả đến Phong Hải Đại Lục mang lại lợi ích không lớn, chủ yếu là để khí ước giả rèn luyện, còn liệt sát giả, đặc biệt là cửu giai hoặc mạnh hơn, quá ít để lựa chọn. Tuy nhiên, nếu có thể truyền tống công chức giả đến Phong Hải Đại Lục, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Công chức giả trong nhóm mỗi người đều có lĩnh vực chuyên môn riêng, hoặc là thu thập tài nguyên, gia công chế tạo, hoặc là tiến hành thương mậu. Trong thời gian ngắn, lợi tức từ thị trường giao dịch tại luân hồi nhạc viên không phải là đặc biệt cao. Tuy nhiên, nếu như có thể xác định rằng công công chức giả không thể làm loạn, từ đó phát triển lâu dài, thì sẽ không giống vậy. Thêm vào đó, chiến lược của nhóm công chức giả thường không mạnh, nhưng họ làm việc rất quy củ. Đặc biệt là ở một thế giới nguy hiểm như Phong Hải Đại Lục, bọn họ lại càng không dám gây chuyện. Chính vì vậy, thú tộc sẽ bài xích những người sở hữu tuyệt kỹ, nhưng lại không coi nhóm công chức giả có chiến lược mạnh mẽ là mối đe dọa. Đương nhiên, điều này tất cả đều phải dựa vào Tô Hiểu có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lẫn đông lãnh chúa và nhận được đánh giá tối cao của đất phong. Vấn đề là, điều này rất khó khăn để đánh chiếm thủy tinh xâm lâm và thu thập tài nguyên sản xuất. Chỉ có thể nâng cấp lẫm đông đất phong lên cấp A, nhưng để đạt tới cấp S, phải thỏa mãn một số điều kiện sau. Tam đại truyền thuyết thợ rèn, trong đó có ảnh nhân vương, phải định cư tại mộ đông thành thuộc lẫm đông đất phong. Tổng chiến lược của lẫm đông đất phong phải vượt qua 7 đại gia tộc, đạt đến trình độ gần với vĩnh hoàn thành. Tô Hiểu, với tư cách là lãnh chúa của lẫm đông đất phong, cần phải thực hiện một số hành động có thể thay đổi cấu trúc thế giới. Lần này đối chiến với lang thần có thể coi là một phần trong đó, nhưng vẫn chưa đủ. Bởi vậy, có thể thấy rằng để đất phong đạt được đánh giá cấp S là khó khăn nhường nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và vì sao khi đạt đến cấp S, đất phong sẽ tạo ra một lượng lợi tức khổng lồ? Mấu chốt nhất là, một khi đạt được cấp S, nhiệm vụ này sẽ ban thưởng cho người thực hiện một lượng lớn phần thưởng. Vô cùng kinh ngạc, thời gian đã gần đến, Tô Hiểu đến Bạch Đê Cảng, nơi chỉ còn lại một bến đò tàn phế. Tại đó, những cây gỗ mục nát bị vứt bỏ trên bến tàu, và một chiếc thuyền gỗ cũ đang đậu tại đó. Trên thuyền, một người mặc hắc bào, mang theo khí tức u hồn mạnh mẽ, đứng ở đầu thuyền làm người đưa đò. Tô Hiểu cùng với bố bố Uông và bà Ha lên chiếc thuyền mộc này. Chiếc thuyền chỉ có thể chứa khoảng 7 đến 8 người, toàn thân đen kịt, bờ thuyền xung quanh có những vết cào xước và những vết đỏ rỉ ra từ đó, cảm giác như thể thuyền thường xuyên đi qua U Minh Chi Hải. Những vết tích này là do vong linh hoặc oan hồn trong Minh Hải để lại khi chúng vươn tay ra. Hô một tiếng, chiếc đò bắt đầu gia tốc, xung quanh mặt biển dần dần trở nên u ám, sương mù mông lung, dày đặc. Khi chiếc đò bò neo, đã đến được một khu vực hải vực thuộc về bộ lạc trận doanh, bờ biển ở đây hoang vu, chỉ có những người mặc trang phục thần chức, tay cầm tà điển, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng. Cha xứ đang đứng bên bờ, chờ đợi lặng lẽ. Cha xứ bước lên thuyền, cười mỉm nói, Bè Quy Giờ, nhìn thấy chúng ta đến, ngươi tạm thời quên đi sự không ưa trước đây. Tô Hiểu không đáp lời, cha xứ lại tiếp tục nói, Bè Quy Giờ, ngươi nói, việc thả lang thần này là do ai làm? Cha xứ mỉm cười, sắc mặt hiền lành, thấy vậy, Tô Hiểu liền lấy ra một bình nguyên tố mỹ tử ném qua. Cha xứ không hề lo lắng, liền rút ra hai chiếc chén rượu sạch sẽ, mỗi người rót một ly. Đò ngang lướt trên biển cả u ám, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng cả hai vẫn thần sắc tự nhiên, mặc sức uống. Một phần là thú tộc, chín phần là áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu từ đầu đã cảm thấy sự tình này không giống như hành động của Hắc Ám Thần Giáo. Nguyên nhân là, Hắc Ám Thần Giáo dù có tà ác, nhưng thả ra lang thần, đây quả thực là hành động tự tìm đường chết. Trong chuyện này, các cao tầng của Hắc Ám Thần Giáo cũng không hề có lợi ích gì, không chỉ thế, họ còn vì vậy mà trở thành kẻ thù của tất cả thế lực trong bản thế giới. Nhìn sang một phương diện khác, sau khi lang thần phá phong mà ra, áo thuật vĩnh hằng tinh chính là những kẻ đầu tiên thu lợi, để Tophelia gia nhập đội cường giả, hải tộc đã phải trả một cái giá rất lớn. Điều càng đáng chú ý hơn là, Tophelia là người hiểu rõ nhất cách xử lý thâm uyên chi lỗ và thâm uyên thông đạo. Trong lĩnh vực này, không một cường giả nào có thể sánh kịp nàng. Thêm vào đó, với kháng tính thâm uyên khổng lồ của nàng, Tophelia đã trở thành phương pháp hạt nhân không thể thiếu trong đội cường giả. Thực lực cường đại, am hiểu phong bế thâm uyên thông đạo, lại thân ở trong khu vực có nồng độ năng lượng thâm uyên cao, sức chiến đấu của hắn cũng không hề giảm sút. Hơn nữa, hắn có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với thâm uyên xâm nhập. Những yếu tố này cộng lại, tạo thành một sự kết hợp mạnh mẽ. Chính là lý do mà hải tộc đã hạ thấp thái độ, đi mời Thophelia gia nhập cường giả đội, còn về lang thần, khi phong ấn bị phá. Tình hình phát triển đúng như dự đoán. Điều thú vị hơn nữa là, một tên có thể đánh bại được diệt pháp, sinh vật thâm uyên với đặc tính bất diệt, khi vừa mới đến bản thế giới không lâu, thì lang thần liền bị giải phóng. Dù rằng, chỉ từ những yếu tố trên, vẫn chưa thể kết luận chắc chắn rằng, áo thuật vĩnh hằng tinh đã gây ra sự việc này, hoặc ám thần giáo, quả thật là một thế lực u ám và xấu xa. Nhưng nào có thế lực nào lại tự tìm đến cái chết. Tình hình hiện tại là, dù cường giả đội có thành công hay không trong việc tiêu diệt lang thần hoặc ám thần giáo, chắc chắn sẽ gặp phải vận xui. Việc bị diệt vong là khó có thể xảy ra, bởi vì hắc ám thần giáo đã nhiều lần lọt vào tầm nắm của các thế lực khác, nhưng vẫn tồn tại bền bỉ. Nó luôn là thế lực kháng cự mạnh mẽ nhất trong bản thế giới. Bất luận thế nào, đây cũng là một trong những thế lực đã cùng thú tộc và hải tộc quật khởi từ lâu. Từ phương diện này mà xét, khả năng lớn nhất là áo thuật vĩnh hằng tinh gây ra sự kiện này. Và có thể là sự hợp tác giữa áo thuật vĩnh hằng tinh và thú tộc để thực hiện kế hoạch. Nhìn qua, thì có vẻ như hai phe thế lực đối địch, nhưng thú tộc và áo thuật vĩnh hằng tinh lại không hề có mối thù sâu nặng. Lợi ích chung giữa họ là rất rõ ràng. Vì vậy, việc tạm thời hợp tác trong bí mật là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Kỳ thực, thú tộc và hải tộc đều hiểu rằng, việc lang thần phá phong là chuyện sớm muộn. Chỉ có điều hải tộc không muốn đối diện với sự thật đó, bởi phù quang đảo chính là địa bàn của họ. Về phía thú tộc, họ cho rằng đây là cơ hội tốt, bởi họ có những kỳ pháp giả với kinh nghiệm đối phó thâm uyên phong ấn, cùng với khả năng chạm sát những diệt pháp giả có đặc tính bất diệt. Đây là cơ hội để tiêu diệt lang thần vĩnh viễn. Nếu không làm phong ấn mất hiệu lực, sẽ không ai có thể đối phó với lang thần. Còn áo thuật vĩnh hằng tinh, họ lại đứng trước một tình huống đặc biệt, bởi gần đây hải tộc không muốn tiếp tục cung cấp nguyên tố đồ vật. Vì vậy, áo thuật vĩnh hằng tinh buộc phải sử dụng các phương pháp khác để rút sạch kho nguyên tố đồ vật của hải tộc. Liệu phương pháp này có đủ sức để đối phó với lang thần khi hắn phá phong? Đây chính là lý do tại sao trước đó hải tộc đã đồng ý với việc đồng quy vu tận cùng áo thuật vĩnh hằng tinh chịu một cái tát nặng nề từ họ. Cuối cùng, hải tộc chỉ có thể chịu đựng sự tổn thất lớn, xuất ra toàn bộ nguyên tố đồ vật còn lại cho Thophelia. Cũng chính vì vậy, Thophelia mới ký kết một khế ước tạm thời, cam kết không làm tổn thương diệt pháp, mà tính toán để hai bên không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây chính là một nước đi khéo léo của nhóm thi pháp giả và thú vương, khi họ đã an bài rõ ràng cho hải tộc, đồng thời để hắc ám thần giáo đứng ra cõng lấy gánh nặng. Trước đó, sau khi bị Tô Hiểu làm cho bẽ mặt, hắc ám thần giáo đã tổn thất nghiêm trọng, khuôn mặt bầm dập, biểu thị rõ ràng rằng, diệt pháp, ngươi chờ ta thương thế lành lại rồi, ta sẽ trả thù. Lời này kỳ thực mang hàm ý là, cha, chúng ta sai lầm rồi, từ nay sẽ không đến địa bàn ngươi gây phiền phức nữa. Hắc ám thần giáo có lẽ cũng không ngờ, bọn chúng vừa nhận lỗi, thì ngay lập tức bị một đại oai, con sói lớn, chụp lấy. Thế nhưng, con sói miệng hắc ác ấy lại một mực đoạn tuyệt, bất kể hắc ám thần giáo giải thích thế nào, rằng lang thần không phải do bọn chúng thả ra, thì không ai tin nữa. Về phía thú tộc hợp tác với áo thuật vĩnh hằng tinh, lần này thái độ của họ cũng rất thú vị. Bên này chỉ muốn giải quyết nguy cơ lang thần gây ra, mà lão thú vương thì muốn làm xong nhiệm vụ cuối cùng cho bản thế giới. Việc thú vương phái kỵ sĩ trưởng đi thực ra có nhiều tầng nghĩa. Một mặt là để đảm bảo sức chiến đấu của đội cường giả, mặt khác là một cách mơ hồ thông báo cho Tô Hiểu rằng cả người thừa kế của thú vương đều đã được phái đi. Lần này, hành trình đến phủ quang đảo, ngoài việc đối phó lang thần, thú tộc không có mục tiêu nào khác. Cha xứ, lão âm tất, tự nhiên đã đoán ra không ít ẩn tình. Lão gia này ý muốn nói rằng, tạm thời bỏ qua những mâu thuẫn trước đó, đến khi tới phủ quang đảo sẽ có cơ hội hợp tác. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy khó hiểu, không rõ ràng. Cha xứ bày tỏ thiện ý như vậy, chẳng lẽ không phải là có mưu đồ gì, mà là ẩn tình khác? Ngươi và áo thuật, vĩnh hằng tinh có thủ cũ sao? Tô Hiểu mở miệng, Nghe xong, cha xứ Hòa Nhã cười một tiếng, rồi nói, cũng không thể tính là thủ cũ. Có một lần, những thi pháp giả kia đem một nhóm thần linh nguyên huyết bán với giá cao đến vẫn diệt tinh. Kết quả chẳng may bị mất đi, mà ta thì tình cờ nhặt được. Ta có giải thích với bọn họ, nhưng bọn họ lại cực kỳ cố chấp. Vì hoảng sợ trong lòng, ta vô tình dẫn bọn họ đến hư thối địa, và kết quả là tất cả bọn họ đều chết ở đó. Nghe xong lời này, bà Hao bên cạnh không khỏi kinh hồ. Thủ này quả thật không nhỏ. Sau đó, vì đủ loại hiểu lầm, sự hợp tác giữa áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Minh Thần kết thúc. Điều này khiến cho những thi pháp giả kia càng thêm căm hận ta. Cha xứ nói rất đơn giản, nhưng qua lời Ba Ha giải thích, sự việc cơ bản là thế này. Cha xứ đã cùng một nhóm cổ thần hệ châm ngòi, ly gián, khiến cho quan hệ vốn đã không hòa hợp giữa áo thuật Vĩnh Hằng Tinh và Minh Thần càng trở nên hoàn toàn đổ vỡ. Ba Ha cười một cách quái dị, hỏi, vậy những thi pháp giả kia cũng rất hận người sao? Cha xứ thở dài đáp, bên kia đã cử người giết ta mấy lần, nhưng về sau thì không còn tìm đến nữa, không cần phải nghĩ nhiều. Người ta đều biết rằng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh cũng cảm thấy cha xứ khó mà giết được, cho nên cuối cùng bọn họ đành thôi, không để ý đến. Dĩ nhiên, điều này cũng phải được xây dựng trên tình huống là cha xứ sau này không đi trêu chọc áo thuật Vĩnh Hằng Tinh nữa. Đỏ ngang dừng lại, từ từ bỏ neo. Một thân mang chiến giáp, vai cõng thương hộp, bóng dáng của một chiến sĩ cường tráng từ trong bóng tối bước ra. Hắn cao khoảng 3 mét, đầu giáp hạ xuống, ánh mắt tuy bình thản, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp rõ ràng. Người này chính là kỵ sĩ trưởng, thành viên trong đội cường giả. Kỵ sĩ trưởng gật đầu chào Tô Hiểu, rồi bước lên thuyền, đò ngang chầm xuống một đoạn. U hồn người đưa đò lại tiếp tục lái thuyền. Chẳng bao lâu sau, một người khác mặc phim giáp, lưng cắm hai hàng đoàn đao, bước lên thuyền, Hắc Triệu, người mang khí tức u ám sắc bén, cũng đã gia nhập. Đỏ ngang dừng lại một lần nữa, pháp sư hiền giả Thophelia bước ra từ không gian thông đạo. Nàng mặc bộ pháp bào kim bạch, mũ trùm che phủ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt với đôi đồng tử màu vàng. Nàng toát lên vẻ cường đại và mỹ lệ, khiến người khác không khỏi tò mò về dung nhan bị che giấu phía dưới mũ trùm. Về nhan sắc, Thophelia quả thật hiếm có đối thủ. Nếu không, nàng đã không thể ngụy trang thành nữ diệt pháp để tiếp cận như vậy. Thophelia bước lên thuyền, đảo ngang bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Xung quanh trở nên u ám, giờ thuyền không lớn, mọi người đều ngồi sát nhau. Tô Hiểu ngồi ở mũi tàu. Bên trái, phải là bố Uông và Ba Ha, phía sau là cha xứ, tiếp theo là kỵ sĩ trưởng, rồi đến Hắc Triệu. Thophelia ngồi ở đuôi thuyền, dù rằng mọi người cố ý chia tách diệt pháp giả và thi pháp giả, để họ ngồi ở mũi tàu và đuôi thuyền. Đối diện nhau, Tô Hiểu trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa nhìn Thophelia. Thophelia thì mỉm cười đáp lại. Ánh mắt nhìn Tô Hiểu ngồi giữa cha xứ, kỵ sĩ trưởng và Hắc Triệu, không ai lên tiếng. Hắc Triệu cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên lưng. Dù hắn từng trải qua thời điểm tấn thăng tuyệt cường, nhưng không khí hiện tại còn căng thẳng hơn lúc ấy. Phải nói là, bầu không khí lúc này thật quái dị và một ngạt. Kỵ sĩ trưởng nhắm mắt minh tưởng. Đây là kiểu minh tưởng của những người phóng khoáng. Còn cha xứ thì gương mặt như cười, mà không cười. Hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cuộc đối đầu đầy kịch tính của hai phe. Bà Ha nở một nụ cười đầy ngông cuồng. Giờ đây, hắn cảm thấy như đang ở trên sân nhà. Chập chập chập, Grimmilimet, Way, ngươi vẫn biết chơi lắm. Thophelia tự tay giết tình nhân cũ, rồi dùng tế bào của hắn để tạo ra một người mới, cũng không có gì lạ. Dù sao ngươi cũng sống hơn ngàn năm, trình độ chơi trò này đâu phải bọn ta ở cái tuổi này có thể sánh được. Bà Ha cười nhạo, miệng không ngừng phát ra lời chế giễu. Kỵ sĩ trưởng thoát khỏi trạng thái minh tưởng, cảm thấy tình huống có chút không ổn. Tuy vậy, hắn cũng phải công nhận, thực lực của ngươi, ta và lão đại đều cực kỳ tán thưởng. Ngươi quả là một đồng đội nguy hiểm, nhưng đáng tin. Bà Ha kể xong câu chuyện, nhanh chóng chuyển sang tán dương Thophelia. Điều này khiến cho Thophelia, người vốn đang ở trên, đối kháng lộ, vừa chuẩn bị phản bác thì lại thu lại lời nói, còn không kịp hạ tay, đánh người mà chỉ mỉm cười. Hơn nữa, lời tán dương này lại đến từ phía đối địch, thấy vậy, Pa Ha càng thêm tươi cười, nói ra thì, lão đại của ta mặc dù đã kế thừa diệt pháp truyền thừa, nhưng ban đầu không hề có ý định đối đầu với áo thuật vĩnh hằng tinh, rốt cuộc vẫn là thủ cũ, mà ngươi lại chủ động đến trêu chọc chúng ta, nếu không phải ngươi khiêu khích trước, các người áo thuật vĩnh hằng tinh cũng sẽ không gặp phải chuyện nổ tung như vậy. Bà Hà tiếp tục làm nhẹ lòng đối phương, hợp tác chiến đấu thì không có gì phải giữ lại, cả hai đều dốc toàn lực ứng phó, nhưng nói thì nói vậy, không có phát sinh xung đột, dẫu sao, theo như ta biết, khi lão đại ta lấy thân phận thánh diễn dược sư đến áo thuật, vĩnh hằng tinh phía sau, đã nhiều lần suýt nữa bị ngươi phát hiện ra kẽ hở, ngươi thật là có nhãn lực tuyệt vời. Bà Hà lại bắt đầu khen ngợi, hắn nhận thấy rằng, Thophelia hiểu rõ, đối kháng lộ, đến mức độ đáng kinh ngạc, cách mà Pa Ha hành động thật sự rất tinh tế. Trước tiên là khiến đối thủ chịu tổn thương tâm lý to lớn bằng một câu gây bất lợi, rồi tiếp tục khen ngợi, để làm rối loạn suy nghĩ đối phương, từ đó đạt được mục tiêu mà không làm tổn hại gì. Đúng lúc này, Thophelia lấy ra một chiếc nút bịt tai. Điều này khiến Pa Ha nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc, ánh mắt đó gần như muốn nói thẳng. Ngươi có phải là không chịu nổi nữa rồi sao? Nút bịt tai này quả thực là bảo bối chuyên dụng cho Pa Ha. Dù nó có nói dài dòng, chỉ cần mang nút bịt tai vào, thế giới liền trở nên yên tĩnh. Không biết từ lúc nào, u hồn, người đưa đò trên đầu thuyền đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một chiếc chén phát ra quầng sáng trắng treo trên đầu thuyền. Chiếc đỏ ngang lúc này tiếp tục lướt trên biển trong màn sương mù tối tăm. Theo những dao động, không gian dần dần lắng xuống, xung quanh bắt đầu thay đổi, cảnh vật từ u ám lại chuyển sang tối tăm. Gió lặng ban đầu cũng dần thổi lên, mang theo hơi lạnh và mùi tanh mặn của biển. Đây chính là khu vực gần bờ phủ quang đảo. Nước biển bị năng lượng thâm uyên xâm nhập, đã biến thành một màu đen kịt. Chiếc đỏ ngang tiếp tục lướt trên mặt nước, bơi qua từng đợt sóng mang đầy ác ý. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy, lấy ra một khối thịt lớn mang theo mùi hương đặc biệt. Mặc dù trên khối thịt có đầy những sợi tóc thô mảnh và những con sâu nhỏ màu hồng, chỉ nhìn vào thôi cũng đủ làm người ta nổi da gà, nhưng đây lại chính là món ăn yêu thích của các sinh vật hắc ám. Tô Hiểu ném khối thịt vào khoảng không cách đảo một đoạn, và khi nó rơi xuống nước, các thủy ảnh xung quanh đảo ngang đều bị cuốn theo, đò thuận lợi cập bờ. Đến khi người cuối cùng rời khỏi đỏ, chiếc đỏ hóa thành một làn sương mù tan biến mất. Thấy vậy, Hắc Triệu hai tay khép lại, mắt hắn trở nên đen kịt, hắc vụ bao quanh hắn xuất hiện, đồng thời cũng bao phủ lên người Tô Hiểu và những người đi cùng. Kỵ sĩ trường cưỡi ngựa dẫn đầu tiến vào phủ quang đảo, nơi mịt mù hắc vụ bao phủ khắp nơi. Trong đám hắc vụ ấy, tựa như có tiếng quỷ khóc, tiếng lam gào, lại cũng như có những lời thì thầm, tiếng nói mớ không rõ ràng, những đốm lửa u lục sắc, giống hồn hỏa, bay lượn trong không trung. Khi Tô Hiểu bước vào hắc vụ, hắn phát hiện số lượng hắc ám sinh vật nhiều hơn so với dự đoán. May mắn thay, nhờ vào năng lực hắc vụ của Hắc Triệu mà hắn có thể tựa như hòa vào đám sinh vật đó, khiến chúng không mảy may chú ý tới hắn. Vì vậy, hắn tiếp tục tiến về phía trước mà không bị ngăn trở, càng đi, hắc vụ càng dày đặc, không khí lạnh lẽo từ thâm uyên tỏa ra, khiến hắn cảm nhận được phong ấn đại điện đã ở gần. Phát hiện ra sự biến hóa này, Tô Hiểu liền phân phó bố bố Uông và bà Ha hành động theo tình huống. Hắn không có ý định để bố bố Uông và bà Ha vào đại điện phong ấn, vì nơi đó quá nguy hiểm. Dù bà Ha có đến 19 điểm thâm uyên kháng tính và bố bố Uông có 17 điểm, nhưng chúng vẫn còn những nhiệm vụ khác cần hoàn thành. Bà Ha lặng lẽ lùi lại ra ngoài hắc vụ, đồng thời cũng thoát khỏi sự ngụy trang hắc vụ của Hắc Triệu. Nó vỗ cánh bay lên, lượn trên bầu trời u ám. Nó làm vậy để phòng bất trắc, nếu có kẻ âm thầm bao vây phủ quang đảo, chỉ cần nhận thấy điều bất thường, nó sẽ lập tức thông báo cho đội ngũ và sử dụng năng lực không gian để rút lui. Còn bố bố Uông, ngay khi vừa tiến vào hắc vụ, liền rời khỏi sự ngụy trang của Hắc Triệu, hòa nhập hoàn toàn với cảnh vật xung quanh. Nhiệm vụ của bố bố Uông lần này là thâm nhập vào sâu trong phủ quang đảo, tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nơi đó. Trong hắc vụ, Tô Hiểu theo sau kỵ sĩ trưởng tiếp tục tiến lên. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc rút lui trước khi đến đây. Sau đó bố bố Uông và bà Hà không cần phải lo lắng, sinh tồn lực của mỗi người đều rất mạnh. Hơn nữa, họ cũng không cần phải đối đầu trực tiếp với lang thần. Tô Hiểu chỉ cần vào trong phong ấn và bảo vệ phía sau. Khi nhận được tín hiệu cảnh báo từ Ba Ha, hắn sẽ lập tức sử dụng bảo mệnh đạo cụ phiêu du trì nhị của Molly, thoát khỏi nơi này. Cảm giác ám lãnh từ phía trước ngày càng mạnh mẽ. Trong hắc vụ, Tô Hiểu nhìn thấy cánh cửa phong, ấn đại điện rộng mở, cánh cửa kim loại cũ kỹ chia đôi, lộ ra từng tia hàn vụ từ bên trong. Kỵ sĩ trưởng dừng bước, mở hộp thương sau lưng, rút ra hai đoạn thương hình nón, ghép lại thành một cây thương dài khoảng 3 mét. Cây thương này, với thân hình cao lớn của kỵ sĩ trưởng, cực kỳ vừa tài. Hắn nhìn vào, nhận ra đây nhất định là vũ khí do ác ma thợ rèn chế tác. Vũ khí này có tên là lôi mạt, cùng với chiến kiếm, nguyên vẫn là ba thành vũ khí nặng nhất trong hư không. So với nguyên vẫn, hắc ám, lôi mạt như một cơn lôi đỉnh vạn tấn. Từ trên lưỡi thương phát ra một tia kim sắc quang mang rồi biến mất. Có thể thấy, kỵ sĩ trưởng hẳn là có năng lực thuộc về giới lôi. Nghĩ như vậy, đối phó với lang thần có nhiều phương thức, trong đó có dẫn giới lôi. Tuy nhiên, theo khế ước đã ký, hắn không thể làm tổn thương đồng đội. Vì vậy, phải chờ đến khi tình hình thật sự nguy hiểm. Lúc đó mới có thể dùng đến phương pháp nguy hiểm này. Từ đó có thể xoay chuyển tình thế. Lúc ấy, Tô Hiểu sẽ có thể dẫn giới lôi. Phe của kỵ sĩ trường có năng lực chống lại giới lôi. Đối mặt với giới lôi do Tô Hiểu tạo ra, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Còn cha xứ, dù có chết cũng chẳng sao. Hắn đã sống đến giờ, có thể thấy hắn có khả năng chịu đựng rất tốt. Đối với Hắc Triệu, hắn thuộc hệ ám, cũng rất quen thuộc với việc tránh né những đòn công kích nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy. Còn Thophelia, với tư cách là một thi pháp giả, khả năng kháng lôi của nàng hẳn là rất cao. Khi bọn họ tiến vào phong ấn đại điện, Tô Hiểu liền lên tiếng hỏi, Thophelia, sau này ta sẽ sử dụng năng lực lôi hệ, ngươi có khả năng kháng lôi thế nào? Nếu có lôi lan đến gần, sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của ngươi. Ta sẽ không. Tô Hiểu chưa nói xong, Thophelia đã cắt lời. Ngươi nói gì vậy? Khi nàng nói vậy, vài sợi hồ quang màu bạc hiện lên quanh tay nàng, kết hợp với ánh mắt mỉm cười của nàng, tựa hồ muốn nói. Lôi hệ năng lực của ngươi, nếu lan đến gần ta, sẽ ảnh hưởng sao? Thực ra, phán đoán của Thophelia không sai. Tôi hiểu, nhờ vào khả năng kháng lôi khổng lồ, có thể điều khiển lôi hệ năng lực một cách đơn giản. Tuy nhiên, hắn không hội tụ năng lực lôi hệ cho bản thân, mà là trực tiếp dẫn lôi từ tự nhiên. Kỵ sĩ trưởng dẫn đầu, một đoàn người tiến vào đại điện phong ấn. Đi ở cuối cùng, tôi hiểu lấy ra một khối tinh thể vỡ, đem nó đặt vào cánh cửa bên trong. Ngược lại, phong ấn thuật trong đại điện tạm thời được chữa trị, có thể duy trì khoảng 2 đến 3 giờ, cánh cửa đại điện ầm ầm đóng lại. Cũng nhờ vào phong ấn thuật này, Tô Hiểu mới có thể tận dụng lực lượng nguyên tố của mình. Tại siêu thoát, nguyên sinh thế giới, hắn dẫn dắt giới lôi, ý niệm giới lôi đánh xuống phía sau. Trước tiên, hắn phải đánh vỡ phong ấn trên đỉnh đại điện, sau đó mới có thể để nó rơi xuống bên trong đại điện. Đương nhiên, đây là trong tình huống sắp thua dưới tay lang thần, hắn mới buộc phải sử dụng thủ đoạn này. Bình thường, nếu có thể chiến thắng, Tô Hiểu sẽ không dẫn lôi, từng làn sương mù lạnh lẽo lan tỏa trong đại điện cổ xưa. Bên cạnh đó, một thanh đại kiếm cắm vào mặt đất, và ở phía sau là lang thần nửa người nửa lang. Lang thần cao hơn 4 mét, toàn thân lông trắng, nhưng lại pha lẫn sắc đèn, đôi mắt một bên đục ngầu, một bên lại, có đồng tử thẳng đứng như ánh sáng. Hắc khí từ cơ thể nó tỏa ra, bốc lên từ bộ lông, lang thần ngồi trên ghế đá cao vút, cúi đầu, những giọt chất lỏng màu đen rỉ ra từ vết thương trên lồng ngực, từ đầu ngón tay lang chảo rơi xuống. Chất lỏng này đại diện cho sự hòa hợp giữa nó và vật chất sinh sôi từ thâm uyên, một vật thể bất diệt. Thực ra, đó là lang thần đã thôn phệ và hấp thu vật chất sinh sôi từ thâm uyên, tí tách. Màu đen của giọt nước rơi xuống đất, lang thần hơi nhúc nhích móng vuốt, có thể trong chốc lát tiếp theo nó sẽ ra tay rành bị xâm nhiễm bởi nguyệt quang đại kiếm, không phải là ám nguyệt đại kiếm. Khi rút ra từ nham thạch kiếm cơ nắm trong tay, nguyệt lang nhóm chính là như thế. Lúc chiến đấu, lực cảm của hắn mạnh mẽ, đường đường chính chính đánh tan đối thủ. Bây giờ nhìn thấy nguyệt lang phía sau cầm ám nguyệt đại kiếm, một cảm giác áp bách vô hình lập tức tràn đến. Đầu vai của hắn cũng vì cảm giác áp bách này mà trở nên nặng nề và đau nhức. Chỉ cần đối diện với sự tồn tại này, linh hồn của hắn như bắt đầu run lên. Thần bí chi nhãn trên lưng Tô Hiểu bỗng nhiên bùng lên, bắt đầu tiến hành trinh sát về lang thần. Đang so đối song phương trí lực thuộc tính, vì vị trí hoàn cảnh, thành công trinh sát được 15% tư liệu của địch, danh xưng lang thần, Skian, HP 100%, nguyệt quang chi lực, 28.650 gạch chéo 92.000 điểm thâm nguyên chi lực, 150.000 gạch chéo 150.000 điểm, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, mị lực, 298, chân thực thuộc tính, vì tử vong, đã nhận khổng lồ cắt giảm, kỹ năng 1, nguyên tố thôn phệ giả, thâm uyên, bị động, level, có thể thôn phệ 4 loại tự nhiên nguyên tố, kỹ năng 2, lang huyết, chiến ca, bị động, level 89, happy cộng 156.000, không bị ảnh hưởng bởi tất cả khống chế hiệu quả, ý chí, lực tăng 150 điểm, kỹ năng 3, nguyệt quang, bị động, level 89, HP cộng 72.000, thân thể phòng ngự tăng 280 điểm, giảm sát thương vật lý 24%, năng lượng giảm tổn thương 27%, kỹ năng 4, nguyên tố, quyến luyến, bị động, level, nguyên tố thân cận lực cộng 920 điểm, kỹ năng 8, kiếm thuật tông sư, kỹ pháp, bị động, level 89, kỹ năng 9, dã tính ẩn nấp, bị động, level 86, duy trì trạng thái khí tức nhẹ nhàng, nhưng che giấu hoàn toàn chiến lực và khí tức của bản thân, từ đó làm cho đối phương không thể phán đoán chính xác được. Kỹ năng 17, làng kiếm, huy quang chi nguyệt, áo nghĩa cấp, bị động, level, khi công kích, bổ sung tổn thương cho đối phương lên đến 8,5% HP, cộng 6.700 điểm nguyệt quang, đồng thời khiến đối phương bị giảm 10 điểm phòng ngự mỗi giây trong 5 giây. Nhắc nhở, sự giảm phòng ngự này sẽ kéo dài từ 1 đến 3 giờ, tùy thuộc vào thể chất của đối phương. Kỹ năng 18, lang kiếm, nguyệt ảnh vương, áo nghĩa cấp, bị động, level, tăng cấp độ tổn thương của vũ khí loại kiếm lên cộng 8, đồng thời 30% tổn thương gây ra được tính là chân thực tổn thương. Kỹ năng 19, lang kiếm, bất diệt ý chí, áo nghĩa cấp, bị động, level, khi HP của lang thần giảm xuống dưới 45%, các thuộc tính chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực và chân thực trí lực sẽ tăng lên lượng lớn, từ đó làm tăng thân thể lực phòng ngự, tăng theo tỷ lệ chân thực lực lượng cộng chân thực nhanh nhẹn cộng chân thực thể lực cộng chân thực trí lực, tổng cộng tăng nhân 0,45. Khi nhìn thấy các dữ liệu này, tôi hiểu đối với thực lực tuyệt cường giả có một sự nhận thức mới. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, đó là kỵ sĩ trưởng và Thophelia. Khi nhìn vào lang thần, ánh mắt của họ dường như cũng có sự nhận thức mới về thực lực tuyệt cường giả, hoặc chính xác hơn là về mức giới hạn cao nhất của thực lực tuyệt cường giả. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Hắc Triệu. Trước đó, chính hắn là người đi trinh sát, đồng thời thông báo rằng thực lực của lang thần đã đạt đến mức đỉnh cao của tuyệt cường giả. Thực ra, Hắc Triệu cũng không hẳn là có lỗi, bởi khi lang thần còn ngồi đó, khí tức của hắn thật sự mạnh mẽ, đạt đến đỉnh điểm của tuyệt cường giả. Bây giờ, với tư cách là tuyệt cường giả mới tấn thăng, Hắc Triệu dường như có chút không dám tin. Nếu không phải vì lo lắng cho sĩ khí của đội ngũ, hắn có lẽ đã không kìm được mà hỏi, tuyệt cường giả thật sự có thể mạnh mẽ đến mức vượt quá mức bình thường như vậy sao? Không gì có thể sánh với cảm giác áp bách khi đối mặt trực diện, phía trên phong ấn đại điện, hoa cửa sổ chiếu ra ánh sáng nguyệt quang màu thanh sắc, nhưng bên trong ánh sáng đó lại lẫn vào những hạt tròn màu đen. Lang thần chưa nắm chặt đại kiếm, tay kia đã nâng lên bộ lông màu bạc đặc trưng của nguyệt lang, giờ đây đã bị Thâm Uyên ăn mòn, lộ ra màu đen. Hắn bản năng đưa tay hướng về phía ánh sáng nguyệt quang. Nhưng vừa chạm vào, những hạt tròn màu đen trong nguyệt quang bắt đầu lan rộng, biến cả ánh sáng thành sắc thành màu đen, hóa thành chất lỏng đen, chảy xuống theo các khe hở trên người lang thần, giống tiếng gào thét vang lên, mang theo sóng khí khuếch tán. Mấy chục mét xung quanh bị chấn động, chiến giáp của kỵ sĩ trưởng phát ra tiếng va chạm, cây thương hình nón với mũi nhọn đập xuống mặt đất, tạo thành tiếng bum vang dội. Vì trọng lượng kinh khủng của cây thương, lôi vẫn, đầu thương chạm đất lập tức là mặt đất bị rạn nứt, tạo thành vết lõm sâu. Kỵ sĩ trưởng lao ra, mang theo khí thế công kích mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh vỡ vụn, mảng lớn mảnh vụn thủy tinh, không gian vỡ tan, bay tứ phía. Trong khi đó, ở phía sau, Cophelia, trong bộ pháp bào màu trắng bay lên, mũ trùm trên đầu đã bị cuốn đi, mái tóc vàng kim bay phấp phới, đôi mắt nàng dần chuyển thành sắc kim rực rỡ, vì lê nguyên tố đang hội tụ trong đó, bay vút lên cao, cách mặt đất mấy mét, Cophelia giơ một tay lên, sau đó một cái trước mắt, mười mấy cột sáng kim sắc to lớn, rơi xuống ầm ầm, như những mũi giáo đâm thẳng vào lang thần, cột sáng tiếp tục nghiêng xuống, tạo ra những cơn xung kích mạnh mẽ, làm cả tòa đại điện rung, chuyển dữ dội, ầm, ầm, ầm, mười mấy cột sáng kim sắc đâm thẳng ra xung quanh không gian, vây chặt lấy lang thần, áp chế hắn không thể động đậy. Cophelia, với ánh mắt lấp lánh rượu kim sắc, điều khiển những sợi xiềng xích này, chúng tự động trói chặt lang thần tại chỗ, két, một tiếng vang lớn, tất cả các xiềng xích đồng loạt đứt ra, như một nửa trong số chúng vẫn bám chặt vào thân lang thần, tỏa ra quang hoa kim sắc, rồi nổ tung dữ dội, đùng. Đại điện bị sóng xung kích bao phủ, công kích ban đầu của kỵ sĩ trưởng bị chặn lại. Hắn buộc phải dừng bước, một tay dưa lên chắn trước người, kình phong đối diện mạnh mẽ. Nhưng kỵ sĩ trưởng không hề lùi bước, tay cầm thương hình nón, lôi vẫn, tiến lên, đón đỡ, một tiếng nổ lớn, lôi vẫn, và ám nguyệt đại kiếm, va chạm dữ dội, và ngay lập tức, không gian trong đại điện như vỡ vụn thành từng mảnh, tầng tầng sóng xung kích lan tỏa khắp nơi, lê nguyên tố bùng nổ, mang theo huy quang tán ra, khiến kỵ sĩ trưởng chú ý, đối diện lang thần. Kỵ sĩ trưởng nắm chặt cán dài của đại kiếm, tựa như vẫn còn dư lực. Đây là do kỵ sĩ trưởng, sau khi tấn thăng tuyệt cường, chưa từng trải qua cảm giác này. Bởi vì hắn sử dụng, lôi vẫn, một thanh kiếm nặng, lại thêm thân hình vạm vỡ của một chiến sĩ hạng nặng. Nên khi đối địch, kẻ thù thường sẽ tránh không đối mặt trực diện với hắn. Kỵ sĩ trưởng thuộc loại người, có thể bị đối phương làm bị thương không ít lần. Nhưng một khi hắn bắt được đối thủ, thì đó chính là ác mộng không thể thoát khỏi, không có cơ hội nào để đối thủ phản kháng. Tuy nhiên, lúc này đây, kỵ sĩ trưởng bị lang thần dạy cho một bài học về chiến đấu và vẻ đẹp của sức mạnh, một cỗ lực mạnh mẽ đột ngột từ lôi vẫn tấn công, khiến mặt đất dưới chân kỵ sĩ trưởng ầm vang nứt vỡ, một tiếng tư lạp, đại kiếm cắt qua lôi vẫn. Nhưng chưa kịp để kỵ sĩ trưởng hồi phục, lang thần đã nắm lấy nguyệt quang đại kiếm, bổ một kiếm xuống, bàng, một tiếng chói tai vang lên, kỵ sĩ trưởng vất vả đỡ được một kiếm này bằng, lôi vẫn, nhưng suýt nữa quỳ một chân xuống đất, toàn thân hắn trong bộ chiến giáp phát ra tiếng ken két không chịu nổi. Và lúc đó, một phát siêu, huyết yên pháo bất ngờ anh kích tới, đông, lang thần dùng tay không đỡ được cú đánh của huyết yên pháo, nhưng vẫn phải lui về phía sau nửa bước. Kỵ sĩ trưởng tranh thủ lúc này, lập tức rút lui, lang thần hơi tê dại tay, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở Hắc Triệu, cho rằng một đòn vừa rồi là đến từ Hắc Triệu. Tuy nhiên, tôi hiểu hiện nay đang trong trạng thái cuộn tròn dưới, ngân nguyệt chi nhận, hoàn toàn rơi vào tình huống mà lang thần không mảy may để ý, tiếng nước dâng lên vang rõ mồn một. Mọi người đều quay sang nhìn về phía nguồn gốc của âm thanh. Những quả cầu kim sắc xuất hiện xung quanh Cophelia, theo sự điều khiển của nàng, chúng vút qua những mũi nhọn, hình thành các đường vòng cung, lao thẳng về phía lang thần từ mọi hướng, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên, như thể áp lực dồn nén, tạo cảm giác như không cần lang thần ra tay, chỉ riêng, Cophelia cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Quả thực, không hổ là cường giả, đến từ thế lực áo thuật vĩnh hằng tinh, hư không bá chủ. Nhân lúc, lang thần bị áp chế, kỵ sĩ, trưởng nắm chặt thương hình nón, lao vào tấn công, giống như sao bằng, thương hình nón va chạm với đại kiếm của lang thần, bàng, bàng, tiếng va chạm vang lên, lưỡi dao của đại kiếm vỡ vụn bay tứ phía. Lúc này, lang thần cầm trong tay ám nguyệt đại kiếm đã bị Thophelia sử dụng lê nguyên tố, khiến vũ khí của hắn nổ tan tành, không còn hình dạng. Ông, tiếng gầm mạnh mẽ của nguyên tố hội tụ vang lên, khi người ta còn chưa kịp phản ứng, nhìn qua Thophelia thì chỉ thấy ánh sáng kim sắc rực rỡ tỏa ra, thân ảnh nàng đã biến mất, chỉ có thể thấy một cột sáng chói lòa, cực kỳ cô đọng, hướng thẳng xuống lang thần, lao tới với tốc độ nhanh như chớp. Lang thần tuy có ý tránh né, nhưng lại bị kỵ sĩ trưởng ngăn chặn, chỉ trong khoảng thời gian ngắn bị kiềm chế, lang thần đã bị Thophelia dùng quang vẫn tấn công trúng đích. Một tiếng nổ vang lên, thế giới như tạm lắng xuống. Thực ra, đây là do mảng nhĩ bị chấn động mạnh bởi tiếng vang, khiến thính giác của hắn mất đi trong giây lát. Khi âm thanh từ nhỏ đến lớn, hắn lại cảm nhận được đau đớn trong mảng nhĩ, cùng với sức ép từ không khí bao phủ xung quanh. Sau khi quang vẫn tiếp tục áp chế lang thần, kỵ sĩ trưởng tiến lên, vung thương hình nón xuyên thủng bụng lang thần, máu tươi từ mũi thương nhỏ giọt xuống. Cùng lúc đó, một phát siêu huyết yên pháo được huyết hồn gia trì trúng vào đầu lang thần. Không chỉ có vậy, hắc triệu xuất hiện sau lưng lang thần, hai tay cầm đoạn đao, từng thanh đâm thẳng vào hai bên xương sống của hắn, đóng lại thành hai hàng, tổng cộng mười mấy thanh đoạn đao. Huy quang, Thophelia kích hoạt năng lực áo nghĩa cấp của mình, hai tay nàng giơ ra, hội tụ nguyên tố năng lượng không gian và nguyên tố tự nhiên, tạo ra một vũ khí xoắn ốc năng lượng, chỉ một chỉ hướng vào lang thần, vũ khí xoắn ốc này lập tức bắn ra, nhanh đến mức không thể theo dõi được quỹ đạo, ngay lập tức đâm vào đầu lang thần. Sau khi công kích kết thúc, nơi vũ khí đi qua, không gian bị đâm thủng, để lại một vết đen đậm, như một vết thương không thể chữa lành. Một kích này mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể tin nổi, làm HP của lang thần giảm mạnh, xuống chỉ còn 70%, trượt xuống mức 9,5%, loại thâm uyên sinh sôi vật, mang theo bất diệt đặc tính, giờ đây càng thêm rõ ràng. Nếu tiếp tục công kích, lang thần sẽ bị giết chết, và đặc tính này nhất định sẽ phát động. Một đạo huyết ảnh tập kích lao về phía trước, trong khi xung quanh lang thần, kỵ sĩ trưởng dùng thương hình nón xuyên qua bụng lang thần, hắc triệu thì dùng từng thanh đoạn đao đính vào lưng lang thần. Mỗi thanh đoạn đao đều được nối với nhau bằng tơ kim loại. Những sợi tơ này kéo căng, nối vào không khí, và một khẩu súng năng lượng xoắn ốc đâm xuyên qua đầu lâu của lang thần. Những chiêu thức khống chế và công kích này khiến lang thần không thể động đậy. Phốc, phốc, phiêu tán những luồng khí đen lam vào ngực lang thần, làm HP của hắn bỗng nhiên tụt xuống, chỉ còn 0,1%. Lúc này, máu mầm trái đen biểu thị, giống như kẻ địch đang gần chết. Chàm long kiềm được rút ra khỏi ngực lang thần. Cùng lúc đó, một lượng lớn khí đen sẫm trào ra, đó chính là năng lượng nguyên thủy từ bất diệt đặc tính, thâm uyên sinh sôi vật, giờ đây bị cuồng phệ trạng thái, mà nhẹ nuốt trọn, tàn phá đến mức chỉ còn lại hơn phân nửa ám nguyệt đại kiếm, rời khỏi tay lang thần, với phần sắc bén còn sót lại đâm xuống mặt đất. Thanh kiếm này, từng dùng để chiến đấu với thâm uyên, giờ đã đến hồi kết thúc, chỉ còn một chút nữa thôi, là thắng lợi, hắc triệu vừa nói, vừa lùi lại mấy bước, đồng thời rút ra vài thanh đoạn đao, đính lên người lang thần. Kim sắc quang hoa rực rỡ, lê nguyên tố tạo thành từng thanh vũ khí màu vàng óng, đâm vào thân thể lang thần, trong số đó, một thanh kiếm sắc bén đã sắc trúng vào cổ hắn. Lang thần nâng một móng vuốt lên, nắm lấy thanh kiếm lê nguyên tố, rồi bóp nát nó trong tay với một tiếng rắc. Thâm uyên năng lượng từ cơ thể lang thần phun trào, như thể vũ bão, bao trùm xung quanh. Nguyên bản, thương hình nón, lôi vẫn của kỵ sĩ trưởng đã xuyên thủng người lang thần, dùng nó để kiềm chế hành động của hắn. Nhưng khi sức mạnh này bộc phát, kỵ sĩ trưởng bị hất văng ra xa, cỗ lực mạnh mẽ làm cho đầu óc hắn ù tài, mắt hoa lên, trước mắt như trồng chéo. Ám sát hệ hắc triệu còn thảm hại hơn, trực tiếp bị đánh văng vào tường, thân thể cha xứ lập tức vỡ tan thành huyết nhục. Thophelia vẫn bay lơ lửng giữa không trung, nhưng các lớp thuẫn lê nguyên tố nhanh chóng đứt ra từng tầng, vỡ vụn. Khi nàng vừa mới đáp xuống trước cửa điện nơi Tô Hiểu đứng, cùi trỏ nàng chống vào cửa, một cú đánh mạnh mẽ đánh thẳng vào bóng tối, khiến Tô Hiểu cảm thấy một cơn nhói đau từ làn da. Vừa rồi lang thần bị đánh bại, đương nhiên không phải, kẻ vừa bị giết chết thực chất là một sinh vật thâm uyên, có bất diệt đặc tính. Lang thần mới vừa sử dụng thân thể của sinh vật này để chiến đấu, và chính ý chí của thâm uyên sinh vật đã chi phối hành động của hắn. Làm sao lang thần có thể bị đánh bại dễ dàng như vậy? Lúc này, vị trí của lang thần giống như mở ra một lỗ hổng hắc ám, một lượng lớn hắc ám tràn ra xung quanh. Lang thần vốn là thân thể cồng kềnh, trong lúc không có vật gì từ thâm uyên quấy nhiễu phía sau, nhanh chóng cô đọng lại. Dù có lớp lông tóc che phủ, những đường nét cơ bắp trên thân thể hắn vẫn nổi bật hơn, khiến hắn cao gần 4 mét. Tất cả thương tích trên người hắn bắt đầu phục hồi với tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Tóc màu xám bạc dài ra, rối tung xếp chồng lên sau lưng. Không chỉ có vậy, trên đầu lang thần còn sinh ra những mảng sừng thú, giống như hình dạng của một chiếc lọc giác. Tuy nhiên, hình dạng của chúng lại không theo quy tắc gì cả. Đôi mắt hắn, vốn đục màu, giờ đây đã trở nên sắc bén. Hai con ngươi màu xanh đen dựng đứng, mang vẻ cao ngạo, uy hiếp mạnh mẽ. Móng vuốt của hắn đã biến thành tay và chân, trên người bộ lông màu bạc pha lẫn hắc sắc, càng thêm thâm thúy. Một thanh kiếm dài gần 50 cm xuất hiện từ trong bóng tối. Lang thần nắm lấy chuôi kiếm đen kịt, với bàn tay rộng lớn, hắn rút ra thanh thâm uyên đại kiếm, dài 2,5 m. Thân kiếm không rộng như ám nguyệt đại kiếm, nhưng lại vô cùng hùng hồn, lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, và lực chạm của nó mạnh mẽ hơn ám nguyệt đại kiếm nhiều. Trong đại điện, hắc ám đã ngừng phun trào, tất cả mọi người đều nhìn về phía lang thần. Giờ đây, trận chiến thực sự mới vừa bắt đầu. Lang thần nhìn về phía Thophelia, dù nó không còn nhớ rõ quá khứ, nhưng khi nhìn thấy đối thủ đang bay lơ lửng trên không, vô thức nó coi nàng là kẻ phải giết chết đầu tiên. Hắc ám yên vụ tản ra từ người lang thần, tạo thành một bóng đen tương tự hình thể của nó. Bóng đen này là về phía Thophelia. Dù bị oanh kích mấy lần, nhưng nó dường như có thể miễn nhiễm với các công kích vật lý và năng lượng. Tạm thời kiềm chế Thophelia, lang thần trong tay cầm thâm uyên đại kiếm, vung lên một nhát, nhanh đón công kích của kỵ sĩ trưởng. Oanh, tiếng vang chói tai vang lên, đại kiếm và thân hình nó lại một lần nữa va chạm. Kỵ sĩ trưởng kinh ngạc, nhận ra, lực chém của lang thần lần này yếu hơn so với lúc trước. Thương hình nón lập tức vượt qua đại kiếm, nhưng không ai ngờ, đại kiếm trong tay, lang thần đột nhiên rung lên, kỵ sĩ, trường chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Hai tay tê liệt, lan đến cả hai chân, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tạo ra một cơ hội chí mạng. Lang thần đột ngột nghiêng đầu, vừa lúc né được đòn huyết yên pháo lao tới, đồng thời nâng đại kiếm lên bao. Một tiếng chói tai vang lên, khi đại kiếm cản lại đoàn đao đang bay tới, xung kích từ cú chạm này, làm không gian quanh đó như vỡ tung. Chưa kịp để cho kỵ sĩ trưởng cảm nhận được sự phục hồi từ vết thương, lang thần đã dùng một cước mạnh mẽ đạp vào, khiến kỵ sĩ trưởng quỳ một chân xuống đất. Tuy nhiên, kỵ sĩ trưởng không phải là kẻ yếu, hắn lập tức xoay tay, dưa thương lên và nhắm thẳng vào hàm dưới của lang thần. Nếu thương này trúng, nó sẽ xuyên qua dưới hàm và đâm thẳng lên đỉnh đầu. Lang thần thoáng chốc thân thể mơ hồ, di chuyển với tốc độ mà không ai có thể theo kịp. Hắn nghiêng đầu tránh khỏi đòn đánh, đồng thời thâm uyên đại kiếm trong tay hắn thuận thế đâm vào bả vai của kỵ sĩ trưởng. Máu tươi phun ra từ sau lưng hắn vương vãi khắp nơi. Lang thần thả chuôi kiếm, tay phải nắm lấy tinh thể tầng, rồi tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào bụng kỵ sĩ trưởng. Cú đấm này tạo ra một luồng xung kích mạnh mẽ, khiến kỵ sĩ trưởng kêu lên một tiếng đau đớn. Máu từ các vết thương trên người hắn chảy ra, dấu vết đẫm máu loang lổ trên lớp giáp bèm đỏ. Trong lúc kỵ sĩ trưởng đang xoay người, lang thần rút thanh đại kiếm từ bả vai hắn, quay ngược kiếm, nắm lấy chuôi kiếm, rồi dùng lực mạnh mẽ đập vào phía sau đầu giáp của kỵ sĩ trưởng. Tiếng két vang lên, giáp bị nén xuống, vết lõm lớn xuất hiện trên đầu giáp Panther. Kỵ sĩ trưởng không thể đứng vững, thân hình bổ nhào xuống đất, tinh thể tầng leo lên bắp chân của lang thần. Hắn đá một cú mạnh mẽ, khiến kỵ sĩ trưởng bay ra xa, đập mạnh vào vách tường, máu tươi rỉ ra từ vết thương, chảy xuống cánh tay. Thực tế, kỵ sĩ trưởng có rất nhiều khả năng mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc lại đối đầu với lang thần, người có kỹ năng vượt trội, mặc dù lang thần không có ký ức quá khứ. Nhưng tư duy của hắn vô cùng rõ ràng, và lý trí vẫn còn nguyên vẹn. Hắn sử dụng kiếm thuật tông sư với một cấp độ không ai có thể bị kịp. So với những tưởng tượng kinh hoàng trước đó, Tô Hiểu đã phát triển lâu dài tại Luân Hồi Nhạc Viên. Hắn đã đạt được trình độ đao thuật tông sư cấp 74. Kỵ sĩ trưởng không phải là kẻ yếu, cũng không phải là không có năng lực ẩn giấu, nhưng hắn lại bị đè nén, đến mức không thể sử dụng hết sức mạnh của mình. Chính vì vậy, trong giai đoạn sau này, những kỹ pháp mà hắn sử dụng không phải là những chiêu thức kinh thiên động địa, nhưng lại có thể khiến cho kẻ địch không thể thi triển những chiêu thức mạnh mẽ của mình. Nhìn thấy kỵ sĩ trưởng bị thương nặng phía sau, Hắc Triệu cảm nhận được khí tức của mình bị nén lại. Hắn vừa muốn ẩn nấp và tìm cơ hội phản công, thì đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy cơ bao trùm lấy mình. Không biết từ lúc nào, lang thần đã xuất hiện ngay sau lưng Hắc Triệu. Thâm Nguyên đại kiếm hùng hổ bổ xuống, tiếng oanh minh vang lên. Kỵ sĩ trưởng trong tư thế quỳ một chân trên mặt đất, nắm chặt thương hình nón, quay lưng lại phía lang thần để ngăn cản một đòn đánh đó. Trong khoảnh khắc, kỵ sĩ trưởng và Hắc Triệu đã trao đổi vị trí. Kỵ sĩ trưởng đang cố gắng chống đỡ và đè ép Thâm Uyên đại kiếm, thì những cây huyết thương bắt đầu bắn tới. Lang thần đá mạnh một cú, khiến kỵ sĩ trưởng bị hất văng sang một bên. Sau đó hắn dùng kiếm chém bay những cây huyết thương đang lao tới. Một tiếng nổ vang lên, mấy cây huyết thương phát nổ sau lưng lang thần, tung bay tứ phía. À, kỵ sĩ trưởng lại một lần nữa xông lên phía trước, cầm lôi vẫn thương hình nó nặng nề vung lên. Nhưng vì sao không thể đâm trúng? Không phải vì hắn không muốn, mà là vì hắn không dám. Vừa rồi khi đối mặt với lang thần, hắn đã bị giáo huấn một trận, hiểu rõ rằng đối diện với vị kiếm thuật đại tổng sư này, chỉ có thể dùng đòn nặng như thế mới có thể bảo vệ an toàn cho mình. Dù bị lang thần tránh thoát, đòn tấn công ấy vẫn có thể tạo ra lực xung kích, ít nhất là có thể khiến hắn không bị phản công mạnh mẽ. Lôi vẫn đập mạnh lên Thâm Uyên đại kiếm, không gian xung quanh lập tức vỡ vụn. Một tiếng nổ mạnh vang lên, mọi thứ đều bị xé rách. Một bóng đèn lao nhanh qua bên cạnh kỵ sĩ trưởng, đó chính là Hắc Triệu. Hắn giống như một hắc sắc u hồn, xuất hiện sau lưng lang thần, một thanh đoạn đào sắc bén, đâm thẳng vào lưng lang thần. Mơ hồ, kỵ sĩ trưởng còn có thể nhìn thấy, sau lưng Hắc Triệu là một hư ảnh đại diện cho tử vong, là một tuyệt cường giả thuộc hệ ám sát. Mỗi một đòn của Hắc Triệu đều có xác suất tử vong rất cao, đoạn đao xuyên qua lưng lang thần mà không gặp chút trở ngại. Điều này khiến kỵ sĩ trưởng cảm thấy vũ khí của mình lôi vẫn như thể mất hết lực, không còn cảm giác chống đỡ nữa. Thâm Uyên đại kiếm cùng lôi vẫn va chạm, tạo thành một sự biến mất kỳ lạ. Kết quả là đòn tấn công của Hắc Triệu không gây ra sự ngăn cản gì. Ngay sau đó, kỵ sĩ trưởng vùng thương hình nón tấn công về phía Hắc Triệu, nhưng may mắn thay, những tia lôi đỉnh trên lôi vẫn nhanh chóng tiêu tán. Khi lướt qua người Hắc Triệu, hắn liền hóa thành một làn xương đen mờ nhạt, biến mất không còn dấu vết. Đúng lúc này, âm thanh sắc bén của một nhát chém vang lên, một vệt sáng lam sắc lóe lên rồi biến mất, chém trúng vào cổ của lang thần. Điều khiến kỵ sĩ trưởng và Hắc Triệu kinh ngạc chính là nhát chém này tuy không gây ra vết thương sâu, nhưng lại có hiệu quả rõ rệt. Về lý do tại sao Tô Hiểu có thể chém trúng lang thần, nguyên lý rất đơn giản. Lang thần vừa mới sử dụng năng lực của mình, tuy không phải là long ảnh thiểm, nhưng đặc tính của nó gần như tương tự chín phần với long ảnh thiểm. Vì vậy, Tô Hiểu lợi dụng năng lực xuyên thấu không gian của long ảnh thiểm, chém ra từ khe hở không gian, và đương nhiên có thể chém trúng lang thần, người cũng đang ở trong cùng một hoàn cảnh không gian đó. Tô Hiểu chém một đao về phía sau, rồi rút lui, tiến vào một góc khuất của đại điện, nơi đầy đặc sương mù đen. Lúc này, hắn đối diện với tuyệt cường giả, vì vậy ngoài việc thăm dò tình hình, hắn sẽ không vội vàng xông lên. Tuy rằng không cần lo lắng sẽ bị tấn công trong phạm vi rộng lớn, nhưng nếu như trực tiếp bị lang thần tấn công hai lần, hắn chắc chắn sẽ chết. Dù hắn hiện tại có tới 840 hạng thành đạt, nhưng bất kể là thể chất hay năng lực, hắn đều bị lang thần áp đảo toàn diện. Nhìn thấy kỵ sĩ trường và hắc diệu đang tử chiến với lang thần, Tô Hiểu quyết định không tiến lên cao. Nguyên nhân là hắn muốn toàn lực áp chế Trảm Long Thiềm trong nhận chi mà lĩnh, để nó không thôn phệ bất diệt đặc tính từ thâm uyên sinh sôi vật. Một khi nhận chi ma linh bắt đầu thôn phệ năng lượng nguồn gốc này, ma nhận năng lực sẽ phải bước vào giai đoạn làm lại. Dù ma nhận và ma linh thức tỉnh đều là năng lực do nhận chi ma linh phát sinh, nhưng thời gian hồi chiêu của chúng không liên quan đến nhau. Nói cách khác, chỉ cần Tô Hiểu tạm thời ngừng việc thôn phệ nguồn gốc năng lượng của ma linh, thì năng lực ma nhận vốn là năng lực chạm sát sẽ có thể tái sử dụng. Lần này đối mặt với lang thần, năng lực chạm sát là cực kỳ quan trọng. Trận chiến này Tô Hiểu chỉ cần đối đầu trực tiếp với lang thần một lần, nhưng đó sẽ là lúc hắn có thể tiêu diệt lang thần. Ngoài thâm uyên đại kiếm cắm phập xuống mặt đất, một luồng lực lượng lạnh thấu xương tỏa ra bốn phía, hắc ám cho tàn bay loạn xạ. Kỵ sĩ trường hai chân cày đất bước lùi về phía sau. Khi hắn dừng lại, áo choàng đã lấm tấm những ngôi sao lửa nhỏ. Trong trận chiến này với lang thần, kỵ sĩ trưởng thực sự may mắn, bởi vì hắn, với tư cách là một chiến sĩ trọng trang, không chỉ rất mạnh mẽ mà còn có thể đứng vững trước lang thần. Nếu không có hắn, hiện giờ đối diện với lang thần, hắn cũng không có tư cách tham chiến. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắc triệu. Lúc này, hắn đã bị lang thần một tay nắm chặt lấy đầu. Lực đạo từ lang thần khiến hắn mặt mày nhăn lại, biểu lộ sự đau đớn. Một tiếng bà kíp vang lên, giống như bóp nát quả dưa hấu. Lang thần bóp nát đầu hắc triệu, khiến hắn, một ám sát hệ tuyệt cường giả mới thăng chức, mất mạng. Thi thể không đầu của hắn ngã xuống đất bất động. Kỳ thực hắc triệu chưa chết. Với tư cách là một ám sát giả mới đạt tới cấp tuyệt cường, hắn sở hữu một năng lực rất mạnh, đó là khả năng sống lại hai lần. Cụ thể hơn, trong vòng một năm, hắn có ba mạng sống, miễn là không chết liên tiếp ba lần. Trong khoảng thời gian đó, hắn có thể phục sinh từ tàn thân, miễn là tàn thân đủ lớn để chứa đựng linh hồn nguyên chất của hắn, thì không có vấn đề gì. Đây chính là thủ đoạn của một tuyệt cường giả cấp bậc. Mặc dù kỵ sĩ trưởng không có khả năng này, nhưng hắn lại có sức kháng cự vô cùng mạnh mẽ. Một tiếng nổ lớn vang lên từ trong đại điện, hắc ám bị đánh tan, tứ tán khắp nơi. Sau một lúc, Ferfelia lại hiện thần, sắc mặt tái nhợt, trên pháp bào của nàng có thể thấy vết máu đen của thâm uyên sinh sôi vật. Mới vừa rồi, nàng bị đẩy vào một khu vực có độ thâm uyên ăn mòn rất mạnh, nếu không phải nàng thuộc hệ không gian, thì không thể nhanh chóng quay lại như vậy. Ngay khi Ferfelia vừa trở về, nàng thấy mình bị một nhát kiếm xuyên qua người, rồi bị hắc ám năng lượng đánh vào vách tường. Nơi đó có vết rạn phân bố đều trên người trà sứ. Kỵ sĩ trưởng lại một lần nữa chặn đường lang thần, lồi vẫn và thâm uyên đại kiếm liên tục va chạm với nhau, tiếng nổ không ngừng vang vọng bên tai, khiến cho mặt tường trong đại điện được tăng cường bởi phong ấn thuật, cũng xuất hiện những vết rách tinh tế. Oanh, cô sáng lên nguyên tố lại một lần nữa hạ xuống, lang thần thân hình trầm xuống, hạt đầy, giảm đi mỗi giây 0,8%. Nghĩ rằng, Ferfelia đã tổn thương hắn, không phải vậy, tổn thương này không phải từ pháp thuật của Ferfelia gây ra. Trong suốt trận chiến này, Ferfelia hoàn toàn không sử dụng năng lực áo thuật hệ của mình, vì Nguyệt Lang là minh hữu của diệt pháp, và kháng tính với pháp thuật của hắn cũng không hề thấp. Cột sáng kim sắc tiếp tục giảm dần trong vài giây, cuối cùng chỉ còn nhỏ như một sợi tóc rồi tan biến, tổng cộng khiến lang thần mất đi 6,2% HP, tương đương với mười mấy hắc triệu bị thu phát. Lang thần phát ra tiếng gầm gừ, mới đầu hắn còn giữ được lý trí, nhưng rồi vì thâm uyên xâm nhập mà trở nên hỗn loạn, khiến năng lực kỹ thuật phát huy giảm mạnh. Điều này khiến những người có mặt cảm thấy vẫn còn cơ hội chiến đấu, nếu như lang thần duy trì trình độ kiếm thuật tông sư cấp 89 từ đầu đến cuối, thì bọn họ chắc chắn sẽ phải tìm cách rút lui, đó mới là quyết định sáng suốt. Chành, một chuỗi xích chảm kích màu đen đánh tới, Thophelia giơ ngón tay trắng nõn lên, từng thanh lê nguyên tố tạo thành vũ khí, và tung ra, vài tiếng nổ lớn vang lên, chuỗi xích chảm kích bị tiêu tán. Thừa lúc đó, không khí tạm lắng xuống, kỵ sĩ trưởng lại tiến lên, ngăn chặn lang thần, không để hắn có cơ hội tiếp cận Thophelia, người đang bồng bềnh giữa không trung. Hắc Triều vừa được phục sinh, muốn sử dụng năng lực ám ảnh, hệ tấn công tầm trung, và lang thần. Nhưng lang thần trong tay cầm Thâm Uyên đại kiếm chỉ về phía hắn, phóng ra một luồng Thâm Uyên năng lượng pháo, đánh trúng Hắc Triều, vừa phục sinh chưa lâu, làm hắn bay ra va vào vách tường. Tin tức tốt là, nhờ cha xứ giảm bớt năng lực của lang thần, các loại kháng tính của hắn đang ngày càng thấp, nhưng tin tức xấu là, dưới sức mạnh mạnh mẽ của Thophelia, HP của lang thần sắp giảm xuống dưới 45%, một tiếng giống vang lên, huy quang xả tuyến lướt qua, lông tóc của lang thần bị cháy bỏng, phần nào nhão ra, nó đột nhiên vùng tay lên, bắt lấy thanh lợi kiếm của Lê Nguyên Tố đang đâm tới. Tay không cầm mũi kiếm, siết chặt vũ khí, phát ra tiếng kèn kẹt, tuy nhiên, thanh kiếm này lại không thể cắt sâu vào huyết nhục của nó. Kỹ năng 19, lang kiếm, bất diệt ý chí, áo nghĩa cấp, bị động, level kinh nghiệm. Khi lang thần HP giảm xuống, còn 45%, căn cứ vào thực lực chân chính của nó, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực sẽ gia tăng mạnh mẽ, làm tăng khả năng phòng ngự của thân thể. Lang thần không để ý đến từng thanh vũ khí của là Lê Nguyên Tố đánh tới, trong tay nó Thâm Uyên đại kiếm đã bùng lên hồn hỏa, thân hình cúi thấp, từng con hồn lang từ những ngọn lửa ấy phóng ra cắn xé kỵ sĩ trưởng, không ít trong số đó lao về phía Thophelia. Những con hồn lang lén lút vào không gian khiến cha xứ hiện thân, chúng cắn xé lên người hắn. Cha xứ lạnh lùng, từ trên người hắn hồn lang bị cắn nuốt. Chỉ một chớp mắt sau đó, tất cả bị nát vụn, hóa thành mảng lớn hắc sắc xúc tù vạn vẹo, so với cha xứ lạnh nhạt, sẵn sàng để bị thôn phệ. Hắc Triều lại không cam tâm, hắn quyết định đồng hóa cùng một đầu hồn lang. Dù sao hắn cũng là tuyệt cường giả, mặc dù đối mặt với lang thần có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn có thể phản kháng. Hồn lang liên tục phát ra tiếng gào thét không ngừng, không chỉ có vậy. Sau lưng lang thần, nơi Thâm Uyên chi lỗ còn xuất hiện vết nứt mở rộng, từ trong đó, một sinh vật Thâm Uyên giống như thép đen bắt đầu chui ra, nhìn dáng vẻ, dường như sắp có rất nhiều sinh vật Thâm Uyên từ trong này tràn ra. Điều đáng sợ là, những sinh vật này đều ẩn lấy lang thần làm lãnh tụ, chúng tụ tập ở phía sau hắn, thấy tình cảnh này, kỵ sĩ trưởng và Thophelia đều biết rằng, giờ phút này chỉ có thể triệt thoái. Vì đối phó với lang thần, không còn cơ hội thắng. Lúc này, vô số sinh vật Thâm Uyên sắp sửa đổ ra. Trận chiến này đã không còn cơ hội để tiếp tục, nhưng ít nhất, lần này cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, cũng đã loại bỏ được bất diệt đặc tính của lang thần. Đúng lúc này, Thophelia đột nhiên có cảm giác tim đập nhanh, nàng nhìn về phía hắc vụ nơi Tô Hiểu đang đứng, trầm giọng nói, Diệp Pháp, mở ra đại điện phong ấn. Tô Hiểu không đáp lời. Thực ra, khi nhìn thấy những sinh vật Thâm Uyên ra trận, hắn đã có ý định này. Tuy nhiên, việc kích hoạt phong ấn và mở nó ra không phải một việc dễ dàng. Hắn có thể mở ra phong ấn, nhưng tuyệt đối không thể để chiến đấu xảy ra trong đại địa này. Nếu cứ tiếp tục xung kích như vậy, phong ấn sẽ không thể giữ được. Do đó, hắn quyết định thay đổi phương thức, lựa chọn một cách loại bỏ phong ấn khác. Ví dụ như dẫn xuống giới lôi, ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền. Cuộc hỗn chiến trong đại điện giữa lang thần, kỵ sĩ trưởng, Thophelia và Hắc Triệu bỗng chốc dừng lại. Tất cả họ không hẹn mà cùng nhìn lên trời, nơi sắp có một thiên uy giáng xuống, khiến cho những tuyệt cường giả có mặt ở đây đều cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Lúc này, tại khu vực gần biển của Phủ Quang Đảo, Bà Hà đang chở bố bố Uông với tốc độ cực cao. Phi hành thẳng tới vị trí cách Phụ Quang Đảo mấy chục cây số, khi bà Hà dừng lại, Nó nhìn lên không trung, tại không gian chuyên phủ quang đảo, một xoáy nước lớn do mây đen và giới lôi tạo thành đang quay cuồng. Cái xoáy nước này, với đường kính hơn 100 cây số, đứng im lặng trong không trung, như thể đã ấp ủ tới điểm giới hạn. Trong sự tĩnh lặng ấy, giới lôi tụ lại ở trung tâm và ầm vang bổ xuống, răng rắc, cả phủ quang đảo bị bao phủ trong một trụ lôi màu vàng kim. Trụ lôi này dường như lan rộng xuống đất, từ vị trí mấy chục cây số bên ngoài phủ quang đảo. Ba Ha không còn nhìn thấy đảo nữa, chỉ thấy trụ lôi vàng kim, thậm chí trụ lôi này còn lớn hơn cả đường kính của phủ quang đảo. Từng chiếc chiến hạm bằng thép cứng, neo đậu theo phương Ba Ha nghiêng xuống, nhiều thú tộc và hải tộc cao cấp đều nhìn thấy cảnh tượng này. Trong đó có cả đại thống soái Kenny, lão hổ ly, cũng bị rung động trước cảnh tượng trước mắt. Từng đợt sóng biển lan ra từ giới lôi, khiến cho mười, mẻ, chiếc chiến hạm cứng, bằng thép bị hỏng thiết bị điện tử, không ít ánh đèn trên tàu trở nên ảm đạm. Bên trong chiếc thuyền, mọi người đều hỗn loạn, chuẩn bị đón chờ cuộc chiến ở phủ quang đảo. Ai nấy đều mong đợi giây phút kịch liệt tranh đấu, tranh đoạt phần thưởng từ khế ước giả. Nhưng giờ đây, mọi người nhìn nhau, không ai còn giữ ý định ấy nữa. Một chút dứt khoát, họ lấy ra không gian trang bị, tìm chỗ nghỉ ngơi, chuẩn bị đi ngủ, vì cuộc đục nước này không còn hứng thú nữa. Hoặc nói, tất cả đều bị giới lôi từ trên trời giáng xuống, làm cho kinh sợ. Trong đại điện phong ấn, mọi thứ đều rung chuyển, trần nhà phát ra âm thanh chói tai, như tiếng răng va vào nhau. Cuộc chiến đã hoàn toàn ngừng lại, hai con thâm uyên sinh sôi vật đều lâm vào cảnh lưỡng nan, chúng có uy nghiêm riêng, nhưng giờ không thể quay đầu bỏ chạy, vì sẽ mất hết thể diện. Những sinh vật hắc ám lại, không chút do dự, chen lấn nhau, hướng thâm uyên chi lỗ, mà chui vào. Một tiếng động vang lên phía sau, chân nhà không chịu nổi nữa, ẩm vàng vỡ tạc, dưới lôi trào lên, lan tràn khắp đại điện, trong khoảnh khắc đã phủ đầy không gian. Hắc triều lại một lần nữa chết đi, còn cha xứ gần như bị thiêu rụi thành tro tàn. Dù phong ấn còn chặn lại phần nào sức mạnh của giới lôi, kỵ sĩ trưởng vẫn gắng gượng tiến lên, vì sức mạnh của giới lôi quá lớn, một phần mặt nạ của hắn đã vỡ ra. Hắn cứng rắn chịu đựng, dùng lôi vẫn thương hình nón trong tay, dồn hết sức mạnh đâm mạnh về phía ngực lang thần. Lang thần chậm rãi lùi về phía sau, tránh khỏi sức công kích của giới lôi. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh lướt qua, xuất hiện sau lưng hắn, hai tay bao vây lấy tinh thể tầng, dùng một phương thức như đoạn đầu đài, ghì chặt lấy cổ hắn, đồng thời ép hắn quỳ một chân xuống đất. Giờ khắc này, kỵ sĩ trường nhìn thấy đôi mắt lộ ra huyết mang của lang thần, và trong ánh mắt ấy, kỵ sĩ trường hiểu được ý nghĩa của đối phương. Tất cả năng lượng trong cơ thể, hắn đều được dồn vào, lôi vẫn, và với sự hỗ trợ của lĩnh vực giới lôi, thương hình nón trên tay hắn cường độ đã mạnh hơn gấp mười mấy lần so với lúc đỉnh phong. Thương hình nón lao đi, xuyên qua không khí, đâm thẳng vào đầu lang thần, phốc phốc, thương hình nón không chỉ xuyên thủng ngực lang thần, mà còn đâm xuyên vào phần bụng của Tô Hiểu ở phía sau. Hắc ám bùng phát, nhưng nhanh chóng bị giới lôi tiêu tan, mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn bị cú va chạm này đánh bay về phía sau, và khi chạm đất, hắn liền cảm thấy toàn thân run rẩy, rồi mất đi cảm giác, giờ đã bị giới lôi tấn công trước đó. Tô Hiểu nhận ra một điều, hắn đã kích hoạt giới lôi, nhưng điều này đã khiến những sinh vật hắc ám trên đảo thanh trừ không hoàn toàn. Dù giới lôi có sức mạnh, cũng không thể tẩy sạch năng lượng thâm uyên đang lan tràn. Cảm giác xung kích truyền đến từ bên cạnh. Tô Hiểu chợt mở mắt, điều chỉnh cơ thể trong không trung, và cuối cùng rời xuống đất trong tư thế nửa ngồi. Hắn nhìn về phía nguồn gốc xung kích, nơi đang có cuộc chiến khốc liệt giữa kỵ sĩ trưởng và lang thần. Cách đó mười mấy mét, Thophelia đã không còn khả năng bay lượn, sắc mặt nàng tái nhợt, đứng im lặng tại chỗ. Phía sau nàng, các vũ khí hội tụ từ lê nguyên tố đã không còn cảm giác kim loại như trước, mà biến thành nửa trong suốt. Một thi thể lạnh lẽo, nằm trên mặt đất cháy đen, hắc triệu chỉ còn lại nửa thân trên, nhìn vào vết thương trên người, có thể thấy như thể hắn đã bị lang thần chém giết. Trên thực tế, là do Tô Hiểu, dùng giới lôi phá nát đại điện, mở ra một lối thoát phía sau, hắc triệu cảm giác không thể thắng nổi lang thần, liền chuẩn bị rút lui, nhưng không ngờ, Lang Thần đã đuổi theo và tấn công, dẫn đến cái chết thảm khốc của hắn. Tô Hiểu nhìn về phía kỵ sĩ trưởng, người đang vẫn đấu với Lang Thần, đồng đội này quả thực quá mạnh. Kể từ khi trận đấu bắt đầu, hắn đã kiên cường chống cự đến tận giờ phút này. Tuy nhiên, kỵ sĩ trưởng đang trong trạng thái rất yếu ớt. Hắn đã dùng hết sức lực và gần như kiệt quệ. Thelphelia cũng không thể tiếp tục hội tụ lên nguyên tố. Trong khi Lang Thần đã mất tới 71,9% HPTO ngoài những đòn giới lôi và súng của kỵ sĩ trưởng. Hầu hết thương tích là do Thelphelia gây ra. Điều này cho thấy đội ngũ cường giả này thật sự mạnh mẽ, không hề khoa trương chút nào. Ban đầu, khả năng chiến thắng gần như không có, nhưng sau khi giới lôi đánh xuống, tổn thương cực lớn gây ra cho Lang Thần vốn mang đặc tính hắc ám, khiến khả năng chiến thắng trở nên khả dĩ hơn. Tuy nhiên, thời cơ đã qua đi nhanh chóng, và không ai rõ Lang Thần có khả năng khôi phục hay không. Thời cơ đã đến, Tô Hiểu lao nhanh như cơn gió, phóng ra một đạo huyết ảnh hướng về phía Lang Thần. Nhận ra tình huống này, kỵ sĩ trưởng lập tức dốc toàn bộ lực lượng, kiềm chế Lang Thần bằng tất cả sức mạnh. Biết rõ, nếu không làm vậy, Tô Hiểu, với sức mạnh tuyệt cường, có thể bị Lang Thần chạm sát ngay lập tức, để có thể xông vào được. Hắn cần có một sự chuẩn bị thật vững vàng. Đáng tiếc, trạng thái của kỵ sĩ trưởng quá yếu. Lang Thần chỉ cần một kiếm chém vào từ phía sau, rồi quay lại tiếp tục bổ một kiếm. Thương hình nón trong tay hắn cũng bị chém đứt, cả linh hồn như cũng bị chia cắt, nhưng chưa hết. Lang Thần nắm chặt lấy yết hầu của kỵ sĩ trưởng, hắc ám tụ lại trong tay hắn, nhận đạo đao, cực, tranh, một tiếng vỡ vụn vang lên. Cánh tay Lang Thần bị chém một vết thương, nhưng ngay lập tức hắn kích hoạt, làm kiếm, bất diệt ý chí. Sức mạnh nhục thể của hắn thật sự đáng sợ, mặc dù Trảm Long Thiểm có thể phá vỡ phòng ngự, nhưng một vũ khí như vậy, dù là khởi nguyên cấp vũ khí, cũng không thể xuyên thủng được phòng ngự của Lang Thần trong giai đoạn này. Kỵ sĩ trưởng nhân cơ hội khi Lang Thần không kịp cản, dùng một cánh tay còn lại đánh lùi Lang Thần, thoát khỏi cảnh hiểm nguy. Hắn quỳ một chân xuống đất, máu tươi trào ra từ miệng, từ dưới mặt nạ chảy xuống. Hắn không thể chịu đựng được nữa, cơ thể đổ ẩm xuống, tranh, thâm uyên đại kiếm xẹt qua bên tai hắn. Vừa tránh được, Tô Hiểu cảm nhận được sự sống chết cận kề, giới lôi từ phía sau bổ xuống. Chỉ cần một kiếm nữa, Lang Thần có thể kết thúc mạng sống của hắn, tựa như đã đoán trước. Cơ hội chỉ có một lần này, cha xứ từ một nơi bí mật gần đó liền hiện thân. Hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm vào không khí, điểm khởi đầu liền bắt đầu sụp đổ, hóa thành cạn bã. Cùng lúc đó, Lang Thần ở mấy chục mét bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy khí tức suy yếu đi một mảng lớn. Bình thường, Lang Thần có thể miễn dịch với loại năng lực này, nhưng với tình trạng thương thế hiện tại, hắn không thể hoàn toàn kháng cự được. Năng lực đó mạnh mẽ, nhưng kỵ sĩ trưởng và Thelphelia cũng không phải vừa, cả hai đều sắp chết hoặc rơi vào trạng thái không thể chiến đấu. Lang Thần, tự nhiên, cũng không thể chịu đựng được. Lang Thần nhìn về phía cha xứ, và trong khoảnh khắc ấy, cha xứ cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Trục xuất, một tiếng nổ vang lên từ phía sau. Cha xứ bất ngờ bị cuốn vào trong vòng xoáy hắc ám, bị nuốt chửng. Đúng lúc này, ánh sáng kim sắc chiếu tới, đó là Thelphelia, đang bồng bềnh giữa không trung, hai tay nàng đưa ra, kéo dài về hai bên, một cái hội tụ lên nguyên tố, không gian năng lượng, cùng với tự nhiên nguyên tố, xoắn ốc xuất hiện dưới dạng một súng năng lượng, đây chính là năng lực áo nghĩa cấp của nàng. Huy quang thẩm phán, Thelphelia chỉ tay về phía Lang Thần, và súng năng lượng xoắn ốc lập tức bắn ra, cú đánh nhanh đến mức không thể theo dõi được quỹ đạo, nhưng Lang Thần lại kịp thời né tránh. Nguyên nhân là do hắn đã trao đổi vị trí với thanh ám nguyệt đại kiếm đã đứt gãy, cắm trên mặt đất. Thelphelia nhìn thấy cảnh này, trong lòng tức giận đến mức thiếu chút nữa phun máu, duy nhất chỉ còn một suy nghĩ. Đáng ghét diệt pháp, sao năng lực gì cũng truyền dạy cho Minh Hữu. Tôi hiểu quả thật, còn có khả năng trảm sát, nhưng Lang Thần vẫn chưa đến mức phải đối mặt với việc bị trảm sát. Hắn sẽ không tự kiêu đến mức cho rằng mình có thể trong trạng thái bị giới lôi đánh trúng, lại không thể kiềm chế được mà chém giết Lang Thần. hắn là cửu giai đỉnh tiêm thê đội, còn lang thần là tuyệt cường đỉnh tiêm thê đội, chênh lệch thực lực quá lớn. Đến lúc quan trọng, nếu hắn bạo loại mà trở thành tiêu điểm của trận đấu, thì càng không có cơ hội để chạm sát địch nhân. Lúc này, nghĩ cách cứu đồng đội mới là điều quan trọng. Hắc Triệu đã chết, tình huống tra xứ vẫn chưa rõ. Ophelia dù có mạnh mẽ, nhưng cũng đã không còn thời cơ chạm sát. Nếu như hắn còn muốn tổ chức một đội ngũ cường giả, chiến đấu với lang thần, thì trước mắt, phải cứu kỵ sĩ trưởng đã. Tô Hiểu chuẩn bị thả ma linh già, khiến lang thần chú ý đến kỵ sĩ trưởng, cứu đồng đội trước, dù lần này không thể thắng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể để kỵ sĩ trưởng chết tại đây. Điều này càng có thể củng cố sự kháng cự của đội ngũ đồng đội. Bởi thế giới này khó mà tìm ra một đội ngũ tương tự. Tô Hiểu lặng lẽ, ngăn cách giữa lang thần và kỵ sĩ trưởng đang chuẩn bị hành động. Lúc hắn lựa chọn giữa việc sử dụng ma nhận chạm sát và thả ma linh trong 5 phút, một đạo âm thanh xẻ gió đột ngột vang lên, một cây liềm súng, với thế, đánh không thể cản nổi, lao xuống từ trên không. Đòn đánh này đã vượt qua khả năng của một tuyệt cường giả, nhưng không biết vì sao, lại không có sự phòng ngự như những cường giả thường thấy. Coi như vậy, cầu liềm súng kia vẫn xuyên qua tầng tầng gợn sóng không gian. Khi khoảng cách với lang thần còn xa đến 100 mét, bỗng nhiên gia tốc, bà nhèn, cầu liềm súng xuyên thấu vào ngực bụng lang thần, đâm sâu vào lòng đất phía sau, chôn vùi nó trong đó. Nhân lúc này, Tô Hiểu đương nhiên không thể bỏ qua. Hắn nhận thấy rằng, việc cứu kỵ sĩ trưởng không phải là giải quyết trọng yếu, mà việc chạm sát lang thần mới là mấu chốt. Với khả năng lao ảnh thiểm, hắn xuyên thấu không gian, lao về phía trước lang thần, giống huyết hồn già chỉ lên huyết chi thú, phung ra một cú đập mạnh, oanh một tiếng trúng, ngay vào lang thần bị nổ tung, thân hình hơi nà về phía sau, tuy không phải nghiêng hẳn, nhưng cũng đủ khiến hắn bị chấn động. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.